Chương 1200, tuyệt vọng. Oanh, nấc, hòa thượng ợ một cái, mang theo chút lửa chữ, sau đó vẫn chưa thỏa mãn lại kéo ra một cái. Các binh sĩ sắp khóc, có người gọi thẳng, cái này là cái gì quái vật? Rút lui, nằm xuống. Có người hô to, tiếp lấy một viên đạn pháo rơi xuống, oanh, bụi đất tung bay, La Hưu cũng dọa đến rút vào trong xe, chờ hắn từ lại thò đầu ra thời điểm, liền nghe có người kêu lên, là đạn pháo, lúc này hắn đáng chết đi. Đợi đến bụi mù tán đi, chỉ gặp một hòa thượng đầu chọc ngồi ở kia, đối mọi người nhếch miệng cười cười, nói cảm giác này không tệ, lại đến hai phát. Đám người tập thể tuyệt vọng, La Hưu nhìn xem trong tay súng lục nhỏ, trực tiếp ném tới một bên. Hắn đến bây giờ mới hiểu được mình gặp phải hòa thượng là cái thứ gì, cái này căn bản không phải người. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nghe có người hô, bộ chỉ huy bị người một nhà đạn pháo lầm nổ. Vừa mới hạ lệnh nổ hòa thượng trưởng quan thụ thương đưa bệnh viện. Những người khác nghe xong, nhanh lên đem thương trong tay ném đi, sợ vận rủi rơi xuống trên đầu của mình. Đồng thời, liền nghe có người hô, áo tư khương quân có lệnh, ai đem hòa thượng mang tới, ai mang đi. Lập tức đưa đến La Hưu nhà đi. Nếu là không nghe mệnh lệnh, tại chỗ xử bắn. Thượng tá nghe xong, tại chỗ liền khóc, ngẫm lại cùng nhau đi tới gian nan, suy nghĩ lại một chút khoảng cách La Hưu nhà khoảng cách, hắn là một trận tuyệt vọng. Đúng lúc này, có người nói, kia là La Hưu gia tộc xe. Thượng tá nghe xong, lập tức một trận cuồng hỉ. La Hưu thì là trong lòng siết chặt, vội vàng nói, lái xe, lái xe. Về nhà, cộc cộc cộc cộc, một trận tiếng súng vang lên, đạn bắn vào đầu xe, bắn tung tóe lên lão cao hỏa tinh, lái xe dọa đến lập tức không dám lái xe. Thượng tá một thương nắm đập ra cửa sổ xe, đối La Hưu nhếch miệng cười nói, La Hưu tiên sinh, người muốn đi đâu a? La Hưu nói, ta, người cái gì, người là mình đem người mang đi, vẫn là để ta đưa người đi, bởi vì cái này hòa thượng, ta là xong, ta không ngại bị đá ra quân doanh, thậm chí bị hình phạt trước đó, mang một người đi. Thượng tá lạnh lẽo đường, cuối cùng, Phương Chính lên La Hưu xe, sau đó thân thiết đối những này YDL đại binh nhóm phất phất tay nói, chư vị thí chủ, cảm ơn các người nhiệt tình khoản đãi. Pháo không tệ, pháo hoa cũng đẹp mắt, hữu duyên gặp lại. Cút mẹ mày đi, cút nhanh lên đi. Rốt cuộc đừng gặp, áo tư khương quân mang theo một đám đại binh, tập thể giơ ngón tay giữa lên, mắng. Kết quả oanh một tiếng, trong quân doanh lại nổ một chút, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, đại sư, thuận buồm xuôi gió. La Hưu có loại cảm giác, mình đây là mang theo cái đạn hạt nhân về nhà. Nhưng mà La Hưu vẫn là nghĩ sai, bởi vì cái này đạn hạt nhân trên đường liền bắt đầu nổ tung, hắn rốt cuộc thể nghiệm một thanh os. Nghị viên, phiêu tư đám người khổ bức. Trên đường đi, bánh xe thai rơi mất, chân trước xuống xe, liền bị trên bầu trời đến rơi xuống cân bằng cần cầu tảng đá lớn thế nào thành đĩa sắt. Hắn muốn đón xe, lại phát hiện, phàm là tới gần xe của hắn, đều sẽ vô duyên vô cớ không nhìn hắn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi là trong nhà lái xe tới đón hắn. Kết quả, hắn giữa trưa xuất phát, đến ngày thứ hai chạng vạng tối mới đến nhà, mà dọc theo con đường này, gia tộc bọn họ xe, cơ hồ đều để hắn điều một lần. Đều là hảo hảo đi, hắn cùng Phương Chính vừa lên xe, không có mở bao xa liền xảy ra chuyện. Không phải động cơ tắt máy, chính là lốp xe bạo tạc, thậm chí còn có một chiếc xe tự nhiên. Tiến vào cổ bảo, La Hưu vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, ác mộng kết thúc, vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe oanh một tiếng, cổ bảo đại môn đổ. La Hưu nhìn vẻ mặt hiền lành nụ cười Phương Chính, hắn khóc tại chỗ. Hắn phát hiện, ác mộng tựa hồ vừa mới bắt đầu. Chính như La Hưu suy nghĩ, Phương Chính sau khi đến, La Hưu gia tộc từ trên xuống dưới cũng bắt đầu gà bay chó chạy thời gian, các loại chuyện xấu vô cớ chảy ra, công ty tinh anh đi ăn máng khác, kỹ thuật tiết lộ, cổ bảo nửa đêm lửa cháy, còn không chỉ một lần. Mà là mỗi lúc trời tối tất lửa cháy, làm cho La Hưu gia tộc người không ai dám đi ngủ, cuối cùng chặt đứt nguồn điện. Đem tất cả khả năng gây nên thiêu đốt đồ vật, điện thoại di động của mọi người cho ta ném ra, La Hưu nhìn trước mắt đám cháy, phẫn nộ gầm thét. Sau đó có người lấy đi tất cả điện thoại. Phải dùng điện thoại, đến lái xe đến vài dặm địa ngoại điện thoại cất giữ trung tâm đi lấy. La Hưu nằm ở trên giường, một mặt mỏi mệt, nhưng lại không dám nhắm mắt. La Hưu thê tử thấp giọng nói, trong pháo đài cổ hết thảy khả năng gây nên hỏa hoạn đồ vật, đều chuyển đi ra, sẽ không có chuyện gì, yên tâm ngủ đi. La Hưu ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, ầm ầm, một tiếng vang trầm vang lên, La Hưu đột nhiên mở hai mắt ra. La Hưu thê tử vội vàng nói, đừng lo lắng, là sét đánh. La Hưu khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên ngồi dậy, sét đánh. Sét đánh có phải hay không có thiểm điện? Ừm, La Hưu thê tử vừa gật đầu, chỉ gặp cửa sổ răng rắc một tiếng nổ nát vụn, một đạo bạch quang đánh vào gian phòng, hai người tại chỗ bị cái này tiếng vang cùng bạch quang chói mắt tránh hoa mắt, đồng thời lỗ tai ông ông tác hưởng, trời đất quay cuồng. Đợi đến con mắt thích ứng trước mắt tia sáng, lúc này mới phát hiện, giường cháy rồi, đồng thời lại là một trận tiếng nổ vang lên, La Hưu chật vật đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại là phía ngoài một cái cây bị lôi điện đánh trúng, cháy rồi, gió lớn thổi, đầy trời hỏa tinh tử bay loạn, bay vào một chút mở ra cửa sổ gian phòng, sau đó ánh lửa liền theo phát sáng lên. La Hưu thấy cảnh này, ngực một cỗ một ngạt dâng lên, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. La Hưu thê tử vuốt hắn, hô hào tên của hắn. La Hưu ngẩng đầu lên, chỉ nói hai chữ, dọn nhà. Ngày thứ hai, toàn bộ Rome trên báo chí, rốt cục không có quân doanh chưa cho phép, thiện thả pháo hoa tin tức. Mà là nhiều một đầu, La Hưu gia tộc lửa lớn, trăm năm cổ bảo cho một mùi lửa tin tức. Mặc dù, mấy ngày nay các loại tai họa không ngừng, nhưng là cũng không có vô tội bách tính bởi vậy bị liên lụy, chí ít không ai bởi vậy thụ thương hoặc là mất mạng. Cho dù như thế, nhìn xem quân doanh đốt lửa tiến, nhìn xem lửa lớn đốt cổ bảo, ngay cả tham nghị viện đại môn đều đụng nát. Trong lúc nhất thời, Rome cư dân cũng là người người cảm thấy bất an, toàn bộ Rome trên không đều bao phủ một tầng mây đen. Cùng lúc đó, tham nghị viện bên trong, một đám người cũng tiến tới cùng một chỗ, từng cái mỏi mệt ngồi ở kia, vừa mới mọi người tranh luận hồi lâu, tranh luận vẻn vẹn đến cùng hẳn là phái ai đi tiếp xúc phương chính. Nhưng mà có quân doanh cùng La Hưu gia tộc án lệ về sau, không có bất kỳ người nào nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đến gần phương chính. Người đẩy ta, ta đẩy ngươi, đẩy lên hiện tại. Bất quá chân chính muốn điên rồi, còn không phải bọn hắn, mà là Flep. Đại sư, chúng ta có thể giữa trận nghỉ ngơi một chút, tâm sự chính sự a. Flep đều nhanh quỳ xuống, hắn là thật muốn hỏng mất. Kể từ khi biết phong xá bất kể chi phí thu mua rau quả về sau, rất nhiều bán rau quả người liên hợp lại, đem giá cả tăng lên gấp trăm lần. Mà Hồng Hải Nhi dùng bữa tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh, hiện tại trực tiếp là há to miệng, một tay một cái đĩa trực tiếp hướng miệng bên trong lấp. Chương 1201, đầu hàng. Tốc độ kia nhanh chóng, liền cùng vỡ nát cơ giống như. Bếp sau đầu bếp đều nhanh bận điên, không đợi Flep nói chuyện, quản lý chạy vào, khổ hề hề mà nói, Flep tiên sinh, đĩa cũng lên giá. Flep cả giận nói, tăng giá, đều là một đám hấp huyết quỷ. Không cần đĩa, cho ta dùng bồn, mua chậu lớn. Quản lý xám xịt đi ra, không bao lâu, bắt đầu vào tới đều là chậu lớn, xem ra, là giặt quần áo dùng cái chủng loại kia chậu lớn. Một chậu đồ ăn để lên bàn, Flep có loại ngất xúc động, trong mắt hắn, đây cũng không phải là tiền, đây là phá sản thư thông báo a. Lại là một ngày trôi qua, Flep nhìn xem kia kinh khủng chi tiêu ghi chép, cũng không chịu được nữa, khổ đối phương chính nói, đại sư, ta nguyện ý bồi thường, bao nhiêu tiền đều bồi, chỉ cần ngươi nói số, ta lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác. Còn có, đây là ta vừa mới viết công khai xin lỗi tin, ta thừa nhận uy hiếp hoa hạ bác sĩ thu được phối phương. Phương chính nhìn xem Flep đặt ở trước mặt tiền mặt, lắc đầu, nói thời gian ăn cơm, không nói công sự, chỉ nói phong nguyệt. Phù phù, Flep trực tiếp quỳ, kêu lên, đại sư, van ngươi, chúng ta nói chuyện đi. Hồng Hải Nhi nhìn một chút trên đất Flep, cộp cộp miệng nói, không đủ thành tâm. Flep nghe xong, gào khóc, ta còn chưa đủ thành tâm a. Ta đều như vậy, ta còn thế nào thành tâm a? Phương chính nói, tịnh tâm, ăn cơm của ngươi đi. Hồng Hải Nhi ồ một tiếng, tiếp tục ăn. Flep gặp đây, biết, mình hơn phân nửa là còn chưa nói đến giờ từ bên trên. Flep nghĩ nghĩ, bấm Ái Nhĩ Thái điện thoại, đại biểu ca, người có phải hay không muốn thối lui ra khỏi. Ái Nhĩ Thái nói, người đang nói cái gì? Cái gì rời khỏi, ta cái gì đều không có tham dự qua. Ta chính là cái tay ăn chơi, ta tại Hawaii thổi gió biển đâu, người có muốn hay không tới cùng một chỗ. Flep nghe xong, đỏ ngầu cả mắt. Tại chỗ gầm thét lên, thổi gió biển. Thổi mẹ ngươi gió biển. Ái Nhĩ Thái, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta đem chúng ta sự tình đều cùng đại sư nói. Đến lúc đó, phải ngã nấm mốc cùng một chỗ không may. Ái Nhĩ Thái nghe xong, vội vàng nói, thân yêu biểu đệ, đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Hòa thượng này, không thể trêu vào, sớm làm phủi sạch quan hệ đi. Hắn muốn cái gì, ngươi liền cho cái gì, cấp không nổi, liền đem người ở phía trên ném ra đi. Nước Mỹ các nước một chút phạm pháp thương nhân không phải vẫn muốn phối phương a, phía sau không phải có chút tiểu tay chân a. Người đem bọn hắn cùng một chỗ bán chẳng phải xong. Flep nói, dạng này cũng có thể. Ái Nhĩ Thái nói, ta điều tra qua phương chính trụ trì, nói như thế nào đây? Đây là một người tốt là sẽ không thật bức tử ngươi, nhưng là minh ngoan bất linh, kia bị buộc sống không bằng chết, vẫn là khả năng. Cho nên ta ý tứ, thẳng thắn đi. Ái Nhĩ Thái nói xong, liền cúp điện thoại, cho tới bây giờ. Ái Nhĩ Thái đã không trông cậy vào cái gì La Hưu gia tộc tộc trưởng chỗ ngồi, hắn chỉ muốn rời xa hòa thượng kia. Sự tình trong nhà hắn đều biết, nhưng là biết, hắn cũng không có ý định trở về, mà là lựa chọn trốn đi. Chí ít, mình qua mấy ngày thời gian thái bình, Flep nghe xong Ái Nhĩ Thái ý tứ về sau, lần nữa đi tới phương chính trước mặt, thành khẩn nói, đại sư, ta biết sai. Trước đó nói còn giữ lời, đồng thời, ta sẽ đem chúng ta tất cả kế hoạch, đều khai mà ra. tất cả phía sau ngoài sáng, vụng trộm ủng hộ chúng ta người, cùng các loại chứng cứ đều sẽ giao ra. Đại sư cầu ngươi thả qua ta đi. Phương Chính nghe đến đó, lúc này mới vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói tốt, chờ ăn, ăn nhiều không tốt tiêu hóa. Flep trực tiếp liếc mắt, không tốt tiêu hóa, gia hỏa này ăn hơn nửa tháng, liền không có trải qua nhà vệ sinh. Nếu thật là có tiêu hóa vấn đề, đã sớm căng hết cỡ. Bất quá Flep biết, đàm phán cơ hội rốt cuộc đã đến, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Thế là Flep một mặt chờ đợi nhìn xem Phương Chính, chờ lấy Phương Chính lên tiếng. Phương Chính chậm rãi đứng lên nói, bần tăng ăn no rồi, trước hết cáo từ. Nếu có chuyện gì muốn nói, liền đi tìm Hoa Hạ chính phủ đi. Bần tăng một cái hình vuông bên ngoài người, không dễ can thiệp những thứ này. Đa tạ thí chủ khoản đãi, bần tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính vẫy tay một cái, Hồng Hải Nhi lập tức nhảy xuống cái ghế, cùng Flep phất phất tay, đi theo Phương Chính đi. Flep sững sờ ngay tại chỗ, cứ như vậy kết thúc. Cái gì cũng không cần cầu liền đi, trong mắt của hắn hiện lên vẻ giãy giụa, là quyệt nợ. Vẫn là, nhìn xem trước mặt đồ ăn bồn, Flep quả quyết lắc đầu, từ bỏ quyệt nợ suy nghĩ, tính toán vốn liếng của mình, sau đó khổ hề hề đi ra ngoài, tiến về Hoa Hạ đại sứ quán đi. Cửa chính, Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi Phương Chính, sư phụ, cứ như vậy buông tha hắn rồi. Chúng ta không ra điểm điều kiện, nếu là hắn không đáp ứng, ta có thể ăn vào hắn phá sản. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ là cho hắn biết sai mà thôi, về phần cái khác, giao cho chuyên gia đi thôi. Vi sư cũng không có kia thời gian rỗi. Hồng Hải Nhi yên lặng, bất quá ngẫm lại Phương Chính lười dạng, để hắn đi cùng một cái thương nhân cãi cọ. Đoán chừng, Phương Chính khẳng định là 120 cái không vui. Kỳ thật, còn có sự kiện Phương Chính không nói, Phương Chính ánh mắt không đủ lớn, thật làm cho hắn đi đàm. Hắn tưởng rằng tại công phu sư tử ngoạc, không chừng đối với Flep tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Như vậy cũng tốt so tên ăn mày nhìn hoàng đế, tại tên ăn mày trong mắt ăn được bánh bao thịt chính là chuyện hạnh phúc nhất tình, hắn cả đời nguyện vọng chính là về sau ngừng lại có bánh bao thịt ăn. Cho nên hắn cho rằng hoàng đế, đó nhất định là ngừng lại ăn bánh bao tử. Nếu để cho tên ăn mày đi mở điều kiện, có thể là muốn một xe tải bánh bao thịt, mà không phải vàng ròng bạc trắng, lại hoặc là nhất chỉ giang sơn chi địa cái gì. Cho nên, Phương Chính dứt khoát để quốc gia đi đàm, lấy đế vương ánh mắt đi muốn cái gì, Phương Chính tin tưởng, đầy đủ làm cho đối phương thổ huyết đến mấy lần. Cùng lúc đó, Uất cũng khổ bức hướng đi Hoa Hạ đại sứ quán, không có cách, cuối cùng các nghị viên quyết định, phái hắn đi cùng Hoa Hạ đại sứ câu thông, nhìn xem có thể hay không rút đi Phương Chính. Uất tới, ngồi ở trên ghế salon, uống trà, một mặt mong đợi nhìn trước mắt Vương Đại Dùng. Vương Đại làm cười nói, ai nha, Uất, ngươi tới thật là đúng lúc, ta mới trở về, ngươi liền đến. Út cười ha ha, thầm nghĩ ta nhổ vào, ngoài miệng lại nói, Vương tiên sinh, chuyện lúc trước ta thật rất xin lỗi. Ta hy vọng, ta có thể làm một số chuyện, hòa hoãn một chút giữa chúng ta hữu nghị. Vương Đại làm lắc đầu nói, Út tiên sinh, người ý đồ đến ta cũng đã biết. Bất quá chuyện này, tha thứ ta không dễ giúp bận bịu, đây là các ngươi nội chính a. Út nghe xong, một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, bất quá vẫn là đè ép trở về, nói, Vương Đại làm, đây không phải nội chính vấn đề, Phương Chính trụ trì là quý quốc công dân. Các người có nghĩa vụ, cũng có năng lực, dẫn hắn về nước, bảo hộ an toàn của hắn. Chương 1202, về núi. Vương Đại làm gật đầu nói, người nói rất hợp lý, bất quá chúng ta tin tưởng, YDL chính phủ là có năng lực bảo hộ nước ta công dân an toàn. Đối với cái này chúng ta tin tưởng không nghi ngờ. Út nghe xong, sắp khóc, nói, Vương tiên sinh, chúng ta có thể không đi vòng vèo sao? Hòa thượng kia chính là cái vận rủi chi thần, đi tới chỗ nào không may. Chúng ta thật chịu không được hắn tai họa. Các người tranh thủ thời gian dẫn hắn đi thôi. Vương Đại làm nghe được cái này, biểu lộ nghiêm túc lên nói, thứ nhất, Phương Chính trụ trì tại Hoa Hạ là phi thường có danh vọng cao tăng, người không thể nói hắn như vậy. Thứ hai, hắn có đi hay không, không phải chúng ta nói tính toán, hắn có đầy đủ tự do, hắn suy nghĩ gì thời điểm đi, kia là chuyện của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Út nói liên tục xin lỗi nói, vâng vâng vâng, ta nói sai, ta xin lỗi. Vương Đại dùng, chúng ta nói điểm hữu dụng được chứ. Vương Đại làm cười nói tốt. Vậy liền nói một chút bồi thường đi. Quý quốc vô cớ nói xấu nước ta đại sư, đồng thời giúp cho giam, thậm chí còn nổ súng, dùng đại pháo oanh. Chuyện này, các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Làm sao bồi thường, mặt khác quý quốc công ty uy hiếp phía dưới, thu được nước ta phối phương, đồng thời nói xấu nước ta hành vi, các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Còn có, Vương Đại làm nói một hơi 10 phút, lúc trước đến về sau, bày ra không hạ hơn 10 đầu tội trạng, cuối cùng hỏi một câu, Uất lão bằng hữu. Không phải ta không giúp ngươi, mà là những vấn đề này không có giải quyết trước đó, ta cũng không tốt giúp ngươi. Cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi. Út trợn tròn mắt, Vương Đại làm nói rất nhiều vấn đề, kỳ thật đều rất nhỏ, nhưng là lấy ra, đặt ở quốc gia phương diện đi lên, nhưng lại có thể phóng đại rất lớn. Như vậy cũng tốt so, một người bên đường mắng quốc gia không tốt, bị bắt. Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng là cầm tới trên quốc tế, liền có thể mở rộng đến nhân quyền vấn đề, tự do vấn đề các loại, từ đó công kích một quốc gia hình thái ý thức chính xác hay không. Dưới mắt, Vương Đại làm chính là dùng chiêu này, việc lớn việc nhỏ đều lấy ra, đương đập dùng. Hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, bởi vì phương chính còn chưa đi nguyên nhân, Uất còn không có biện pháp cự tuyệt. Lần này đàm phán, kéo dài một ngày, mà làm giận con rối cũng tại Rome đi vòng vo một ngày, chuẩn xác mà nói là tại tham nghị viện, thượng nghị viện từng cái ban ngành chính phủ vừa đi vừa về tản bộ, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Uất bên này còn không có nói ra kết quả đây, bên kia đã là từng cái điện thoại điên cuồng thúc giục hắn nhanh lên một chút, cuối cùng cũng không biết Uất đáp ứng Vương Đại làm cái gì, sau đó một mặt chán nản rời đi đại sứ quán, trở về. Không bao lâu, Phương Chính trên đường gặp Vương Đại làm, hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, Phương Chính vẫy tay một cái, làm giận con rối hư không tiêu thất. Mà Phương Chính thì tại YDL chính phủ toàn thể nhân viên đưa mắt nhìn dưới, ngồi lên máy bay, xéo đi. Cùng lúc đó, YDL chính phủ toàn phiếu thông qua một đầu quy định, đem Phương Chính xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không cho phép bước vào YDL nửa bước. Đợi đến Phương Chính chiếm được tin tức này thời điểm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Hài Nhi hỏi, sư phụ, về sau không đi được YDL? Nếu là chúng ta còn muốn đi, làm sao xử lý? Phương Chính cảm thán nói, trên thế giới này có loại đi pháp, gọi lén qua. Hồng Hài Nhi nói, chúng ta lén qua, cái này không được đâu. Phương Chính nói, đương nhiên không tốt, cho nên đến lúc đó chúng ta quang minh chính đại đi qua. Chẳng lẽ nhiệt tình hiếu khách YDL chính phủ sẽ đuổi chúng ta đi à? Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, trong lòng tự nhủ, nếu là có bản sự đuổi chúng ta đi, đoán chừng bọn hắn sẽ đem chúng ta nghiền nát, làm sủi cảo ăn hết. Bất quá, bọn hắn làm được à? Đây là một vấn đề, đánh không lại, đoán chừng hơn phân nửa là một mắt nhắm một mắt mở, đương không thấy được đi. Cùng lúc đó, Hoa Hạ chính phủ phái ra một con xa hoa đoàn đội, bắt đầu cáo trạng hành trình. Đồng thời tại YDL toàn thể phản chiến, lại thêm flip đám người làm chứng phía dưới, nguyên bản tại trên quốc tế không ngừng công kích Hoa Hạ khi dễ YDL, uy bức lợi dụ cướp đoạt YDL Gaia tập đoàn y học tâm huyết ngôn luận, toàn bộ bị tiêu diệt. Đồng thời, Hoa Hạ bắt đầu khống cáo đối phương nói xấu vân vân. Một trận quốc tế cãi cọ đại hội bắt đầu, mặc dù Hoa Hạ không được đến quá nhiều chỗ tốt, nhưng là rốt cuộc không ai sách, Gaia y học tâm đắc là tự chủ nghiên cứu phát minh. Tiếp theo, Phương Chính lặng lẽ bị không ít quốc gia xếp vào không được hoan nghênh danh sách. Đương nhiên, càng nhiều quốc gia, y nguyên không tin Phương Chính có bản lãnh lớn như vậy, rất nhiều người cho rằng, Phương Chính tại YDL đưa tới hết thảy, đều là Hoa Hạ chính phủ ở sau lưng giở trò. Không ít quốc gia, thậm chí bắt đầu một lần từ trên xuống dưới lớn loại bỏ, bắt gián điệp hoạt động. Kết quả Hoa Hạ gián điệp không có bắt mấy cái, bắt không ít quân đội bạn. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đầy bụi đất, mỗi lần lúc gặp mặt, cũng không biết là nên nắm tay, vẫn là cho đối phương một kích quả đấm. Trên quốc tế như thế nào, Phương Chính đã mặc kệ, hắn giờ này khắc này, rốt cục thấy được xa cách đã lâu giường, nằm uịch xuống giường, hai mắt vừa nhắm, quản hắn bên ngoài cái dạng gì, ngủ một giấc trước. Ngày thứ hai Phương Chính thần thanh khí sảng bò lên, kết quả điểm tâm mới ăn xong, liền nghe khỉ con tới nói, sư phụ, Vương thí chủ tới tìm ngươi. Phương Chính tranh thủ thời gian để đũa xuống, từ cửa sau đi ra, trong lòng tự nhủ, tin tức tốt tới a. Vừa ra cửa sau, Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười nói, hảo tiểu tử. Nghiêu bức a, một quốc gia sửng sốt bị ngươi quấy nhiễu sợ. Phương Chính lắc đầu nói, cái này, vận khí, vận khí. Phương Chính không thể không nói, cái này đích xác là vận khí. Nếu không phải rút thưởng rút được làm giận con rối, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đem YDL thế nào. Mặc dù hắn đau thương bất nhập, thế nhưng là tay không tấc sắt, có thể náo bao lớn sự tình. Mà lại, một khi động thủ, liền cho người ta rơi xuống tay cầm, chẳng những sẽ không để cho YDL khuất phục, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều trả đũa. Đến tiếp sau phiền phức không ngừng, nhưng là có làm giận con rối liền không đồng dạng, con rối cái gì cũng không có làm, chính là tản bộ. Còn ngươi không may, thật có lỗi, đó là ngươi vận khí sự tình, không có chứng cứ rõ ràng. Ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ngươi nói có thần thông, thật có lỗi, loại vật này không thể làm chứng cứ. Bởi vì khoa học chứng thực, trên thế giới này, thần thông thần mã chính là không tồn tại. Nhưng là thần thông nhưng lại là chân thật tồn tại, loại này nhìn không thấy sở không tới vận rủi, mới là thật dọa người đồ chơi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, YDL mới có thể có khổ mình ăn. Nghĩ đến làm giận con rối, Phương Chính cũng là một trận đau lòng. Bởi vì con rối thu hồi lại thời điểm, hắn không có chú ý, đến nhà xem xét. Con rối vậy mà vỡ vụn. Nói cách khác, đồ chơi kia là duy nhất một lần vật dụng. Sử dụng hết liền dẹp đi, hy vọng lần này chiến lợi phẩm có thể đền bù bần tăng trong lòng thương tích đi. Phương Chính mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn biết rõ, lần này hắn kiếm lời. Chỉ ít, hắn làm ra sao sơn chấn hổ tác dụng, về sau cái khác quốc gia gian thương lại nghĩ động Phương Chính quyền tài sản tri thức, liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Cho dù có chút chính khách làm hậu thuẫn, cũng muốn cân nhắc tốt Phương Chính tìm tới cửa hậu quả. Chùa nhất chỉ xem như có thể sống yên ổn một hồi. Chương 1203, khỉ con bí mật kinh thiên. Vương Hữu Quý không muốn nhiều như vậy, mà là cười nói, được rồi, bất kể hắn là cái gì đâu, ngưu bức là được rồi. Nói chính sự, vừa mới kỳ huyện trưởng điện thoại tới, nói hắn muốn thăng chức, khả năng đi Hắc Hà làm lãnh đạo. Hắc Hà thì lãnh đạo, sắp về hưu, đồng thời chủ động đem vị trí nhường lại. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vậy chúc mừng kỳ huyện trưởng. Vương Hữu Quý tiếp tục nói, lại đi trạch, kỳ huyện trưởng cũng là truyền lời, hắn nói, lần này quốc gia chuẩn bị giúp ngươi muốn một đợt lớn bồi thường. Bất quá cái này đàm phán quá trình, có thể muốn so với ngươi tưởng tượng thời gian còn muốn lâu một chút. Để ngươi không nên gấp gáp, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không vội, chậm công ra việc tinh tế. Vương Hữu Quý gặp Phương Chính không có chút nào gấp, cũng yên lòng, lập tức cáo từ rời đi, cho kỳ huyện trưởng đáp lời đi. Theo Vương Hữu Quý rời đi, chùa nhất chỉ lại khôi phục bình tĩnh. Phương Chính cũng bắt đầu thử nghiệm mỗi ngày đi ra sân sau, đi cùng khách hành hương nhóm gặp mặt, kết quả mỗi lần ra ngoài, đều là bị người vây quanh tầm vài vòng, thậm chí còn có tiểu bằng hữu đối hắn ném tiền. Khí hàm ngư gọi thẳng Phương Chính đoạt hắn sinh ý, rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải lần nữa giảm bớt ra ngoài số lần, ngồi xổm ở sân sau an tâm điêu lên khắc. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách ăn Tết thời gian càng ngày càng gần, du khách lại là càng ngày càng nhiều, Phương Chính nhìn xem kia hương hỏa khói, thẳng hướng trời xanh dáng vẻ, trong lòng đều là cảm giác thỏa mãn. Bất quá lão thiên gia tựa hồ nhìn có chút không quen chùa nhất chỉ, bỗng nhiên rơi ra một trận lớn bạo tuyết. Chờ Phương Chính ngày thứ hai rời giường, đi ra ngoài xem xét, khá lắm, chùa chiền sân sau chất thành một người cao tuyết đọng. Phương Chính vội vàng hô, Tịnh Pháp, người vẫn khỏe chứ? Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì sóc con trên tàng cây, khi con cùng Hồng Hải Nhi ngủ ở kho củi bên trong, hàm ngư ngủ ở thiên long trong ao. Chỉ có độc lang là ngủ ở trong viện, cũng là bị tuyết lớn ảnh hưởng lớn nhất. Sư phụ, ngươi là đang gọi ta à? Độc lang thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tiếp theo liền thấy đến một đầu màu trắng đại lang phóng lên tận trời, lang không lăn mình một cái, sau đó rớt xuống. Phù một tiếng, không còn bóng dáng. Phương Chính gặp đây, bỗng nhiên nghĩ đến một loại trò chơi kia tên gọi ném chó. Đem chân gãy chó ném vào tuyết lớn đống bên trong, lập tức liền không có. Mất dấu như vậy, bất quá độc lang không phải chó, rơi vào trong đống tuyết về sau, bằng vào một thân man lực, lập tức lại thoan, mấy lần nhảy vọt về sau, liền đi tới Phương Chính trước mặt, lung lay thân thể, đem tuyết đều bỏ rơi, nói, sư phụ, tuyết này thật to lớn a. Thật nhiều năm chưa thấy qua như thế lớn tuyết, Phương Chính đi theo gật đầu, lúc này liền nghe đến Hồng Hải Nhi hô, sư phụ, người đem thần thông đưa ta, điểm ấy tuyết, mấy giây giải quyết. Đi theo liền nghe nơi xa truyền đến hàm ngư hưng phấn tiếng kêu, ta tới rồi. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính liền thấy bằng phẳng trên mặt tuyết, cùng một đầu tuyến, tuyến phi tốc đến trước mắt, sau đó vèo một cái, một đầu hàm ngư phá tuyết mà ra. Độc lang bị giật nảy mình, nâng lên móng vuốt liền chụp xuống dưới. Ba, vừa xông ra mặt tuyết, muốn gọi một cuống họng hàm ngư, ba chít chít một chút, lại bị nện trở về tuyết bên trong. Không bao lâu, liền nghe đến trong đống tuyết có người đang gọi, ai vậy? Quá phận, độc lang vội vàng nói, sư phụ, ta đi thanh tuyết. Nói xong, cái này đần sói giật giật chạy, hàm ngư đi theo chui ra, hầm hư mà nói, sư phụ, vừa mới ai đập ta? Phương Chính nói, đại sư huynh của ngươi, đại sư huynh, ngươi chờ ta một chút, ta cái này có ăn ngon. Hàm ngư đuổi theo, cái gì ăn ngon, hàm ngư vô ảnh cước, a, Phương Chính mặc kệ hai cái này nháo đằng ra hỏa, tranh thủ thời gian gọi khỉ con cùng Hồng Hải Nhi đều hỗ trợ, bắt đầu quét tuyết. Sư phụ, ngươi cho ta thần thông, cái này không phải liền là lập tức đều sự gì không? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, quét tuyết cũng là một loại tu hành, không chỉ có không cho phép dùng thần thông, cũng không cho phép dùng man lực, chậm rãi quét. Nói xong Phương Chính chuyển ra một cái bàn nhỏ, ngồi ở cổng, bắt đầu chơi điện thoại. Hồng Hải Nhi gặp đây, chán tức xạ mặt lại mà hỏi, sư phụ, chúng ta quét tuyết tu hành, vậy ngươi đang làm gì? Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói, vi sư giám sát các ngươi tu hành, đây chính là nhiệm vụ lượng khổng lồ trí nhớ sống. Đỏ hài liếc qua Phương Chính chơi liên tục nhìn, thầm nghĩ quả nhiên là trí nhớ sống, hố đồ đệ tặc ngốc. Mặc dù phàn nàn, bất quá Hồng Hải Nhi vẫn là cùng khỉ con ngoan ngoãn quét tuyết đi. Hồng Hải Nhi liền buồn bực, hỏi khỉ con, sư huynh, sư phụ để quét tuyết, ngươi liền không có gì ý nghĩ à? Khỉ con nói, có cái gì nghĩ? Không quét tuyết liền quét lá cây, quen thuộc. Sư phụ nói rất đúng, quét lá cây, quét tuyết đều là một loại tu hành. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi là ngộ ra được đạo lý trong đó rồi. Nói một chút, khỉ con nói, vừa mới bắt đầu quét lá cây đến lúc đó, không kiên nhẫn, về sau quét lấy. Ta phát hiện một cái bí mật kinh người. Hồng Hài Nhi hỏi, bí mật gì? Khỉ con nói, quét lâu, thành thói quen. Hồng Hài Nhi, tuyết lớn mặc dù không có liên tục dưới, nhưng cũng là buổi chiều ngừng nửa ngày, một hơi hạ gần nửa tháng. Mặc dù núi nhất chỉ bên trên có Hồng Hài Nhi chờ siêu cấp khổ lực hỗ trợ quét dọn tuyết, trên núi từ đầu đến cuối có đường có thể đi. Nhưng là thôn ở giữa đường, huyện thành thông hướng thôn con đường, cùng với khác địa khu đường lại đều đoạn mất. Bởi vậy chùa nhất chỉ bên trên khách hành hương, lập tức lại bị đánh về nguyên hình, chỉ còn lại thôn nhất chỉ một chút thôn dân. Ở trên núi ổ gần nửa tháng, Phương Chính cũng không có nhàn rỗi, không có việc gì điêu khắc chút ít Phật, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem mênh mông vô bờ tuyết trắng mênh mang, nhìn xem kinh thư, lưu dắt chó, đánh một chút hàm ngư cầu, mang theo các đệ tử đống tuyết người, thời gian trôi qua vô cùng thư giãn thích ý. Gần nửa tháng thời gian, cũng đem Phương Chính ở nước ngoài tích lũy ở trong lòng một chút bị long đong cho rửa sạch. Ngay tại một ngày này, đã lâu không gặp Kỳ huyện trưởng tới. Lần này, không có tại trong tự viện gặp mặt, Phương Chính đem gặp mặt địa phương đặt ở hàn trúc trong rừng có một mảnh nhỏ đất trống có cây trúc làm cái bàn, hai người phân tả hữu ngồi xuống, lại không ngoại nhân. Kỳ thí chủ, hôm nay làm sao có rảnh đến bần tăng cái này? Phương Chính hỏi, Kỳ huyện trưởng cười nói, ta đây là vô sự không đăng tam bảo điện, có việc mới đến võ Phật môn. Phương Chính không nói chuyện, yên lặng chờ Kỳ huyện trưởng nói. Kỳ huyện trưởng nói, Phương Chính trụ trì, chuyện là như thế này. Vốn là Hoa Hạ cùng YDL song phương đàm phán, nhưng là càng về sau, liên lụy người càng đến càng nhiều. Sớm nhất đâu, rất nhiều người cùng quốc gia là trốn tránh chúng ta, sợ bị chúng ta tìm tới cửa, nhưng là về sau, chúng ta phát hiện, những người này vậy mà chủ động xông tới, đầu tiên là thừa nhận sai lầm, đằng sau chính là gia nhập vào đàm phán trong đội ngũ tới. Phương Chính nghe xong, cũng là một mặt buồn bực, những người này ăn no dỗi việc đến, có tiền không có chỗ xài rồi. Muốn lên vội vàng bồi thường Phương Chính cùng Hoa Hạ tổn thất. Chương 1204, người có thể chạy bao nhanh? Kỳ huyện trưởng tiếp tục nói, cho nên, hiện tại đàm phán, trên cơ bản xem như nửa cái Liên Hiệp Quốc Đại hội. Mà ý của mọi người nghĩ cũng rất đơn giản, bọn hắn nguyện ý bồi thường ngài danh dự tổn thất, đồng thời nguyện ý tại toàn thế giới xin lỗi ngươi. Nhưng là bọn hắn cũng có yêu cầu. Phương Chính nghe xong còn có yêu cầu, lập tức có chút minh bạch, không nói chuyện, tiếp tục chờ. Kỳ huyện trưởng nói, bọn hắn yêu cầu Hoa Hạ có thể đưa ngươi y học tâm đắc công bố tại chúng. Phương Chính cười cười, nhấp một hớp hàn trúc trà, nói, sau đó thì sao? Kỳ huyện trưởng nhìn chằm chằm vào Phương Chính nhìn, gặp Phương Chính không có phản ứng, cũng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, mà là thử thăm dò hỏi Phương Chính, đại sư, người đối với bọn hắn loại này gần như vô lễ yêu cầu, liền không tức giận. Phương Chính đặt chén trà xuống nói, tức giận, bọn hắn là đi cầu, không phải đến trộm, vì sao muốn tức giận? Kỳ huyện trưởng sững sờ, sau đó có chút minh bạch Phương Chính ý tứ, nói, đại sư tốt lòng dạ. Phương Chính lắc đầu nói, lòng dạ chưa nói tới, chỉ bất quá, y thuật chung quy là cứu người. Trải qua lần trước sự kiện về sau, Bần Tăng phát hiện, nó không chỉ có thể cứu người, còn có thể hại người. Bần Tăng không muốn bởi vì nó, gây nên quá nhiều tranh chấp. Nhưng là Bần Tăng cũng có mình kiên trì, chỉ cần không phá Bần Tăng danh giới cuối cùng, Bần Tăng cũng là không thèm để ý ai đi học hắn. Kỳ huyện trưởng nói, đại sư có thể nói như vậy, ta an tâm. Bất quá, phía trên trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Phương Chính gật gật đầu, đối với Phương Chính tới nói, công bố hay không, cũng không ảnh hưởng cuộc sống của hắn. Nhưng là đối với quốc gia tới nói, trong này lợi ích cũng quá lớn. Chỉ ít, Hoa Hạ trước đó nhận được khí, đến toàn cầm về mới được. Kỳ huyện trưởng tiếp tục nói, trải qua kịch liệt đàm phán, đối phương thỏa hiệp. Không yêu cầu công bố y thuật, nhưng lại yêu cầu Hoa Hạ đang hấp thu kiến thức y học về sau, có thể giống nước ngoài, lấy đại học dạy học phương thức truyền thụ ra. Đồng thời, chế tác dược vật, muốn đối nước ngoài mở ra, không thể bế quan không bán. Kỳ huyện trưởng nói, ý tứ phía trên là, muốn hỏi một chút đại sư ý tứ. Phương Chính nói, Hoa Hạ văn minh có 5.000 năm lịch sử, chủ lưu văn hóa, xưa nay không là xâm lược, lấy mạnh hiếp yếu. Trong lịch sử chiến tranh, đại đa số đều là cái khác văn hóa xâm lấn, cuối cùng bị chủ lưu văn hóa chỗ bao dung, hình thành hải nạp bách xuyên chi thế, từ đó có bây giờ Hoa Hạ. Đương nhiên, cũng có Thành Cát Tư Hãn như thế mãnh nhân, bất quá Thành Cát Tư Hãn tư tưởng văn hóa, cũng không phải là Hoa Hạ chủ lưu văn hóa. Hoa Hạ từ xưa đến nay, đều đóng vai lấy một cái vương giả thân phận, mạnh mà không lăng yếu, có mà tán chi, giáo hóa thiên hạ, ân trạch tứ phương. Bần Tăng là cái người xuất gia, nghĩ là độ càng nhiều người, cứu càng nhiều người. Cho nên, Bần Tăng chưa từng để ý người ngoại quốc học được nó đi, chỉ lo lắng người tâm thuật bất chính học được hại người. Sở dĩ chỉ đối người Hoa mở ra, cũng chỉ là ân trạch một chút đồng bào mà thôi. Chờ Hoa Hạ nắm giữ những này y thuật, bia đá kia bên trên y thuật cũng sẽ bị toàn thế giới lòng mang thiện niệm thầy thuốc nhìn thấy, học. Nghe nói như thế, Kỳ huyện trưởng giật mình, nói, đại sư, cái này. Người cái này y học thế nhưng là quốc chi côi bảo a. Cứ như vậy truyền đi, Phương Chính lắc đầu nói, cứu người mới là côi bảo, cứu không được người, còn dẫn tới tranh chấp, kia là ma bảo. Huống hồ, Hoa Hạ đều đi đến phía trước nhất, còn không thể từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình. Kỳ thí chủ, đây chính là bần tăng ý tứ. Cái này, Kỳ huyện trưởng cười khổ một tiếng, ta nhiều nhất chỉ có thể làm cái truyền lời người. Ta quan này, tại trong huyện đầu, xem như cái quan, phóng tới phía trên trong mắt, hạt vừng, căn bản không nói quyền. Chỉ có thể từng tầng đi lên truyền. Phương Chính nói, ta có thể hiểu được. Kỳ huyện trưởng sau đó lắc đầu, hắn biết, trước mắt hòa thượng này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là luận tư cách, chỉ sợ so với hắn cái này huyện trưởng, có tư cách hơn cùng mặt trên đối thoại. Thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều không có cái thứ hai có thể giống hắn dạng này, không dựa vào bên ngoài đồ vật, chỉ dựa vào một người, một cái tên, liền có được cùng phía trên đối thoại tư cách người. Kỳ huyện trưởng nói, ta đi trước giúp ngươi truyền lời, về phần phía sau, chỉ sợ muốn ngươi cùng phía trên thương lượng. Phương Chính vội vàng nói tạ, hai người đều là bận bịu người. Kỳ huyện trưởng cũng không nhiều trì hoãn, lập tức cáo từ rời đi. Kỳ huyện trưởng mới đi mấy bước, Phương Chính bỗng nhiên gọi lại Kỳ huyện trưởng. Kỳ huyện trưởng hỏi, đại sư, còn có chuyện gì à? Phương Chính nói, cái kia, nói với bọn hắn một tiếng, bồi thường nhiều yếu điểm. Kỳ huyện trưởng nghe xong, chỉ cảm thấy trước đó Phương Chính trong lòng hắn đúc lên cao lớn hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Cười khổ lắc đầu, nói yên tâm, lần này khẳng định để bọn hắn xuất huyết nhiều. Mà lại, ta đoán chừng, yêu cầu của ngươi phía trên cũng sẽ đồng ý. Ta nghe người ta nói, phía trên chưa hề đều không có che lấy không thả ý tứ, dù sao có nhiều thứ, muốn thả ra ngoài, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nói xong, Kỳ huyện trưởng đi, sóc con một mực tại nghe lén, chờ Kỳ huyện trưởng đi, nhảy xuống, buồn bực hỏi Phương Chính, sư phụ, người thật muốn đem y thuật công bố tại chúng a? Nói như vậy, y thuật của chúng ta chẳng phải là không đáng giá. Vạn nhất, quốc gia khác vượt qua quốc gia chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Phương Chính vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, người nhanh nhất có thể chạy bao nhanh. Thật mau, sóc con nói, Phương Chính chỉ vào chùa chiền cửa sau nói, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sóc con không rõ Phương Chính ý tứ, bất quá vẫn là chạy tới, tốc độ rất nhanh, Phương Chính tính một cái, 500 mét khoảng cách, sóc con chỉ dùng 20 giây. Tốc độ này, tuyệt đối nhanh đến dọa người. Sóc con một mặt đắc ý nói, sư phụ, tốc độ của ta nhưng so sánh trước kia nhanh hơn. Phương Chính cười cười nói, người còn có thể càng nhanh. Sóc con sững sờ, nói càng nhanh, không có khả năng a, ta đây đã là nhanh nhất. Phương Chính nói, vi sư giúp ngươi chạy càng nhanh lên một chút hơn, như thế nào? Sóc con hưng phấn gật đầu nói, tốt, tốt. Phương Chính thế là hô, Tịnh Pháp, ngươi qua đây. Độc Lang lập tức chạy tới, đần độn mà hỏi, sư phụ, làm gì? Phương Chính nói, Tịnh Khoan, ngươi chạy trước 10 mét, Tịnh Pháp lập tức đi ngay truy ngươi. Nếu để cho Tịnh Pháp đuổi kịp, người hôm nay cơm tối liền không có. Sóc con nghe xong, gọi thẳng không làm, sư phụ, đại sư huynh lớn như vậy thân thể, hắn chạy một bước đủ ta chạy một hồi. Đây cũng quá khi dễ người. Phương Chính nói, phản đối vô hiệu, người có thể lựa chọn từ bỏ, đương nhiên, nếu như từ bỏ, ngày mai cơm tối cũng mất. Sóc con nghe xong, nhanh chân liền chạy. Phương Chính nói, Tịnh Pháp, truy đi, đuổi kịp, cơm tối thêm đồ ăn. Đuổi không kịp chụp ngươi 3 ngày cơm tối. Độc Lang vốn là thái độ thờ ơ, thậm chí còn nghĩ nhường, giúp sóc con một tay. Nghe xong đuổi kịp thêm đồ ăn, con mắt lập tức sáng lên, quát to một tiếng, không cần hù dọa ta, thêm đồ ăn là được rồi, ngao ô. Tiểu Tùng chuột, ta tới rồi. Chương 1205, cố nhân bái phỏng. Đang khi nói chuyện, Độc Lang đã đuổi theo, cảm thụ được sau lưng đến từ Độc Lang uy hiếp, sóc con là liều mạng chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên, liền nghe Phương Chính hô to một tiếng, ngừng. Sóc con đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện, trên đầu đã thêm một cái vuốt sói. Độc Lang đối diện hắn cười hắc hắc đâu, sư đệ, xem ra ngươi vẫn là phải nhiều rèn luyện a, tốc độ này có chút chậm a. Sóc con cộp cộp miệng, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, sư huynh khi dễ người. Hắn như vậy lớn cái đầu, ta như thế điểm, không công bằng. Phương Chính cười cười, không nói chuyện này, mà chỉ nói, ngươi vừa mới chạy 500 mét chỉ dùng 15 giây. Sóc con chính một mặt khóc tang mặt đâu, nghe nói như thế, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó không dám tin nói, nhanh như vậy. Ta tại sao có thể nhanh như vậy? Phương Chính cười nói, chính ngươi chạy đương nhiên không được, không bị nguy cơ bức một thanh, ngươi vĩnh viễn không biết mình có thể chạy bao nhanh. Hiện tại ngươi minh bạch, vi sư tại sao muốn trong tương lai công bố những kiến thức y học này rồi sao? Nếu như Hoa Hạ y học giới chịu cố gắng, những này bất quá là quá hạn đồ vật. Sóc con nghe đến đó, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, minh bạch. Phương Chính hài lòng gật đầu. Sóc con nói, sư phụ là muốn cho người Hoa chế tạo áp lực, để bọn hắn chạy càng nhanh lên một chút hơn, đúng không? Phương Chính gật đầu, sóc con cộp cộp miệng nói, ta vẫn cho là người ngoại quốc đều là người đâu, nguyên lai đều là đại sư huynh dạng này sói, sói truy người, người khẳng định sẽ chạy rất nhanh. Phương Chính chợt phát hiện, sự tình giống như có điểm gì là lạ, cái này đồ đần tựa hồ nghĩ sai. Độc Lang, Kỳ huyện trưởng hồi âm hơi thở tốc độ so Phương Chính nghĩ phải nhanh, vừa mới qua đi không bao lâu, Phương Chính liền nhận được Kỳ huyện trưởng điện thoại, ý tứ phía trên là, tại không tổn hại Hoa Hạ lợi ích điều kiện tiên quyết, sẽ cố gắng đem y học, dược vật đẩy hướng toàn thế giới, tạo phúc toàn nhân loại. Bất quá, phương diện giá tiền, sẽ dựa theo hiện tại phương Tây đối Hoa Hạ đồng loại thuốc giá cả định giá. Phương Chính nghe được cái này, bỗng nhiên liền cười, hắn chợt phát hiện, phía trên đại lão vẫn là thật đáng yêu, rất tinh nghịch. Hiện nay, người Hoa xem bệnh quý, có rất lớn một phần là trong nước thuốc không tốt, mà tốt một chút ngoại quốc thuốc cùng chữa bệnh khí giới, đều bán được giá trên trời, lại thêm thuế quan, lập tức liền thành táng ra bại sản đại danh từ. Vốn cho rằng các đại lão không biết, hiện tại xem ra, không phải không biết, mà là đều ghi tạc tiểu bổn bổn lên, chờ lấy thu được về tính sổ sách đâu. Đương nhiên, Phương Chính cũng rõ ràng, hắn có thể nghĩ tới, phía trên không có khả năng nghĩ không ra, thả sói truy người, cũng không khó muốn. Tuyết lớn tạo thành không ít địa phương hỗn loạn, giao thông không tiện, bất quá các thôn dân lại cười nở hoa, tuyết lành điềm báo năm được mùa, tuyết lớn chính là nước, ướp lạnh dinh dưỡng cũng sẽ ở sang năm đầu xuân thời điểm, theo tuyết tan tiến vào sâu trong lòng đất. Phương Chính cảm thụ được thôn nhất chỉ vui vẻ bầu không khí, tâm tình cũng là vô cùng tốt, cố ý tìm một khối tại bên vách núi lồi ra đi một khối đá, để Hồng Hài Nhi dùng thần thông gia cố về sau, mỗi ngày đều ngồi ở phía trên, cảm thụ được bốn phương tám hướng đều là huyền không trạng thái, lăng không nhìn kinh thư, cũng là rất có đoạt được. Ngay tại một ngày này, có người tới cửa, Phương Chính trụ trì, đã lâu không gặp, sau lưng truyền tới một quen thuộc giọng nữ, Phương Chính cũng không quay đầu lại khẽ cười nói, Lý thí chủ, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Người tới chính là quốc tế đại minh tinh, Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh mặc một thân màu đen áo lông, đeo kính đen, trên đầu mang theo một cái đáng yêu cọng lông mũ, cả người thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Nhìn thấy Phương Chính không quay đầu lại, cũng không vội, mình ngồi xuống dùng đống tuyết một cái tiểu tuyết đống đương ghế, ngồi ở phía trên. Lý Tuyết Anh lúc này mới nói, vẫn là ngươi nơi này tốt, thế ngoại đào nguyên, nhiều thanh tịnh thật tốt. Phương Chính buông xuống Phật Kinh, quay đầu nhìn xem Lý Tuyết Anh nói, thí chủ, thế nhưng là gặp được phiền lòng sự tình rồi. Lý Tuyết Anh gật đầu nói, như là bình thường phiền lòng sự tình cũng còn tốt, lần này gặp phải sự tình, để cho ta hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Phương Chính, cho ta điểm đề nghị được chứ? Hoặc là, nghe ta ngược lại đổ rác. Phương Chính đứng dậy, đi tới Lý Tuyết Anh đối diện. Cũng chất thành cái đống tuyết, ngồi ở phía trên, mỉm cười nói, thùng rác đã chuẩn bị xong, thí chủ, mở ngược lại đi. Lý Tuyết Anh lập tức bị Phương Chính cử động chọc cười, tháo kính dâm xuống, lộ ra tấm kia gần như hoàn mỹ dung nhan, cười nói quả nhiên, không vui, liền đến tìm ngươi, là đúng. Phương Chính chắp tay trước ngực, không nói chuyện, an tĩnh chờ lấy Lý Tuyết Anh nói. Lý Tuyết Anh thở dài nói, ngươi biết, làm chúng ta một chuyến này rất kiếm tiền. Phương Chính hai mắt lật một cái, nói cái này rất chữ dùng tốt. Lý Tuyết Anh trợn nhìn Phương Chính một chút, nói đừng ra. Phương Chính yên lặng, Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, ta một năm xuống tới cũng có thể kiếm quá trăm triệu. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, rất chữ dùng tốt. Lý Tuyết Anh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng ra một chút, nói ta nói chính là đô la. Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cái này rất chữ dùng tốt. Lý Tuyết Anh khí dậm chân một cái, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi. Phương Chính lập tức ngậm miệng, Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, tiền kiếm nhiều, kỳ thật không nhiều lắm dùng. Ta biết, nói lời này, rất nhiều người sẽ nói ta giả. Bất quá, cái này đích xác là lời trong lòng của ta. Ta tiền kiếm được, đầy đủ thỏa mãn ta vật chất nhu cầu cùng dục vọng. Đưa người thỏa mãn dục vọng, muốn, kỳ thật rất đơn giản, chính là thuận lương tâm đi, làm điểm muốn làm sự tình. Phương Chính nghe được cái này, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Từ xưa đến nay, thế nhân đều biết, cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết, cũng rất ít có người lưu lại câu thơ đi tán thưởng những cái kia tại thiên tai niên đại, mở kho phát thóc, phát cháo cứu người người giàu có. Đương nhiên, cũng không phải là nói người giàu có tốt, nhưng là cũng không thể bởi vì người ta có tiền, liền nói người ta xấu. Người ta tiền cũng là từng bước một dựa vào cố gắng kiếm được, làm sao lại không thể hưởng thụ mình thành quả lao động, mua du thuyền, mua máy bay đâu. Liền giống với người nghèo phát tiền lương, mua một miếng thịt, cải thiện sinh hoạt, bản chất cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, vốn liếng thường thường đều nương theo lấy tội ác, cho nên người xấu cũng không ít. Nhưng là có một chút, nhất định phải thừa nhận, khi bọn hắn kiếm đủ tiền, thỏa mãn kim tiền dục vọng về sau, rất nhiều người đều sẽ đứng tại chỗ cao mê mang. bọn hắn khát vọng không phải tiền, mà là khát vọng người bên cạnh tán đồng. Như thế nào tán đồng? Thân phận, địa vị, dĩ nhiên không phải, mà là một câu đơn giản tạ ơn. Cho nên rất nhiều kiếm tiền người, mặc kệ bọn hắn là thế nào kiếm được, đến độ cao nhất định, liền sẽ đi làm việc thiện. Có người thì lấy công chuộc tội, có người thì chuộc tội tích đức, có người thì là đơn thuần muốn làm chút gì. Cho nên, từ xưa đến nay, rất nhiều kẻ có tiền đều đang hành thiện. Chỉ bất quá, có thể rơi xuống thanh danh tốt, kỳ thật cũng không nhiều. Về phần nguyên nhân trong đó, đó chính là đều có các tao ngộ. Dưới mắt, Lý Tuyết Anh chính là cái sau, kiếm tiền, đơn thuần muốn làm chút gì. Chương 1206, đã hiểu a? Thế là Phương Chính nói, thí chủ có thể nghĩ như vậy, đây là chuyện tốt. Lý Tuyết Anh lại cười khổ nói, nhưng là phiền phức cũng phiền phức ở trên đây. Phương Chính nói, ồ, làm việc thiện tích đức, còn có phiền phức. Lý Tuyết Anh nói, ừm, ta xuất thân nông gia, kỳ thật ta vẫn luôn thật thích cái thôn kia. Nếu như có thể, ta thật không muốn rời ra ngoài, ngẫu nhiên trở về ở, rất tốt. Nhưng là người trong thôn đều biết ta là đại minh tinh, có tiền. Vừa mới bắt đầu, còn tốt, chỉ có ta lúc trở về, mới có hương thân, thân thích tới cửa, nói trong nhà trẻ con đi học, lập nhà, trẻ con kết hôn, lão nhân sinh bệnh cái gì vay tiền. Ta lúc ấy liền muốn, hương thân hương lý, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh, cũng liền cho mượn. Nhưng là từ vậy sau này, đến vay tiền người càng đến càng nhiều. Trên cơ bản ta mỗi lần trở về thăm hỏi cha mẹ, cùng cha mẹ đều không có trò chuyện hai câu, chỉ riêng ứng phó bọn hắn. Nói đến đây, Lý Tuyết Anh thở dài, một mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, lại về sau, ta cũng không dám trở về, hoặc là nửa đêm len lén trở về. Kết quả những người này rất quá mức, mỗi ngày tại cửa nhà nha trông coi. Ta trở về, không chỉ có vay tiền, còn muốn ta cho bọn hắn hỗ trợ canh cổng hộ viện, chiếu cố lão nhân tiền. Phương Chính nghe được cái này, lông mày cũng đi theo nhíu lại. Lý Tuyết Anh nói, mặc dù bọn hắn nói có hơi quá, nhưng là hương thân hương lý, bọn họ đích xác không ít giúp đỡ ta cha mẹ. Chuyển cái bó củi, trò chuyện cái trời cái gì, thế nhưng là, dạng này liền quản ta đòi tiền, cũng quá mức a. Ta lại không thuê bọn hắn. Phương Chính gật đầu, Lý Tuyết Anh nói, cái này vẫn chưa xong, ta về sau càng ngày càng bận rộn, một năm cũng trở về không đi một hai lần, bọn hắn không nhìn thấy ta, ta coi là chuyện này chậm rãi liền phai nhạt. Ta còn là quá ngây thơ rồi. Ta mỗi tháng đều cho ta cha mẹ 1 vạn khối tiền sinh hoạt. Không dám cho quá nhiều, lão lưỡng khẩu ở nhà, tiền nhiều hơn cũng không phải là chuyện tốt. Ta vốn cho là bọn họ gặp qua thật thoải mái, kết quả, có một lần ta không có thông chi trong nhà, len lén trở về, muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Ta phát hiện, bọn hắn lão lưỡng khẩu vậy mà liền lấy dưa muối ăn cơm. Ta hỏi bọn hắn làm sao không nấu ăn a? Mở ra trong tủ lạnh, không có cái gì. Ta hỏi bọn hắn tiền đâu, bọn hắn lúc này mới nói với ta, đều bị thôn dân mượn đi. Thôn dân biết ta lúc nào cho cha mẹ thu tiền, cơ hồ đánh tiền, bọn hắn liền đến mượn. Không đúng, cùng nói là mượn, không bằng nói là muốn cùng đoạt. Cha mẹ ta đều là người thành thật, bọn hắn sợ không vay tiền, các thôn dân đối ngoại nói xấu ta, ảnh hưởng danh dự của ta cái gì. Cho nên, mỗi lần có người đến mượn, chỉ cần hơi một uy hiếp, bọn hắn liền sẽ đem tiền đều xuất ra đi. Nói đến đây, Lý Tuyết Anh con mắt liền ẩm ướt, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Phương Chính nghe được cái này, cũng là một trận tâm tắc. Mặc dù Phương Chính cũng sinh hoạt ở trong thôn, nhưng là thôn nhất chỉ thật đúng là không có phức tạp như vậy. Hoặc là nói, thôn nhất chỉ chưa từng xuất hiện một cái giống Lý Tuyết Anh dạng này người. Còn Phương Chính, vừa mới bắt đầu so thôn dân còn nghèo đâu. Phương Chính về sau cũng là địa vị trước, sau đó mới có tiền, lúc này, thôn dân cũng đều bị Phương Chính mang theo phát tài. Lúc này, ai còn sẽ tìm đến Phương Chính phiền phức. Nhưng là Lý Tuyết Anh tình huống rõ ràng khác biệt. Phương Chính nhìn xem rơi lệ Lý Tuyết Anh, nhưng cũng không có toát ra đồng tình ý tứ, mà là chắp tay trước ngực, hỏi thí chủ, người cũng đã biết trong chuyện này, người sai ở đâu rồi. Lý Tuyết Anh vốn cho rằng Phương Chính sẽ giúp lấy nàng nói hai câu những thôn dân kia, kết quả Phương Chính trực tiếp nói nàng sai. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, không rõ Phương Chính ý tứ, đại sư, ta kiếm tiền, cho hắn mượn nhóm, giúp bọn hắn một chút, có lỗi a. Phương Chính lắc đầu nói, là việc thiện, nhưng là phương thức sai. Lý Tuyết Anh càng thêm mê mang, làm sao sai rồi. Phương Chính đứng lên nói, thí chủ, cùng bần tăng tới. Nói xong, Phương Chính hướng dưới núi đi đến, Lý Tuyết Anh đầu óc mơ hồ đi theo. Hạ núi nhất chỉ, chính là thôn nhất chỉ. Bây giờ thôn nhất chỉ, so một năm trước thôn nhất chỉ lớn một vòng lớn, bởi vì lúc trước ra ngoài vụ công người trẻ tuổi trở về, nhao nhao đóng tân phòng, cho nên thôn nhất chỉ thường ở nhân khẩu cũng nhiều, cũng náo nhiệt mấy phần. Lại thêm trường học kiến thiết, toàn bộ thôn nhất chỉ càng giống là một cái nhỏ hương trấn, mà không phải một cái thôn nhỏ. Nhìn xem cái này phồn vinh cảnh tượng, Lý Tuyết Anh hâm mộ nói, quê hương của ta rất nghèo, nếu là cũng có thể giàu có như vậy liền tốt. Phương Chính nói, ngươi lần trước tới thời điểm, nơi này cũng không có giàu có như vậy. Lý Tuyết Anh gật đầu nói, đúng vậy a, bọn hắn là thế nào làm được? Cũng bởi vì trông coi ngươi bảo bối này chùa chiền. Phương Chính tiếp tục nói, ngươi lần trước tới thời điểm, bần tăng chùa chiền, không có gì hương hỏa. Lý Tuyết Anh chân mày hơi nhíu lại, nói, Phương Chính, ngươi còn chưa nói ta sai ở đâu nữa nha. Phương Chính lại không nói chuyện này, mà là mang theo Lý Tuyết Anh ở trong thôn đi dạo, đến lập tức người thọt cửa nhà. Phương Chính nói, đây là mã thí chủ nhà, mã thí chủ không có con cái, năm đó rất nghèo khốn, bần tăng tuyển đồ đệ, giáo sư điêu khắc kỹ nghệ, hắn trúng tuyển. Bây giờ thoát bần chí phú, mà lại, nghe nói tìm người yêu, nói không chính xác ngày nào liền kết hôn. Lý Tuyết Anh không rõ Phương Chính nói cái này làm gì. Phương Chính tiếp tục đi, đến Manh Manh cửa nhà, nói, đây là Manh Manh nhà, chính là cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa trong nhà. Nhà bọn hắn trước kia cũng không giàu có, bất quá về sau có Hàn Trúc rừng trúc làm cảnh quan, bọn hắn đi theo thiết lập nông gia nhạc, đến hôm nay tử cũng không tệ lắm. Nghe nói bọn hắn đang thương lượng, đưa tiểu gia hỏa đi bên ngoài đi học. Lý Tuyết Anh không nói chuyện, Phương Chính tiếp tục đi, đến Tống Nhị Cầu cửa nhà, Tống thí chủ trước kia là trong làng nổi danh chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực, một lần vô tình, bần tăng giúp hắn một tay, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều, bắt đầu từ bỏ xấu tập tính, mỗi ngày cho thôn quét đường, mà lại người cũng chịu khó. Hiện tại Tống Nhị Cầu là toàn thôn tử điển hình tiêu binh. Những thôn dân khác cũng kém không nhiều, trước kia rất nghèo. Bất quá theo chùa nhất chỉ càng ngày càng lửa, Hàn Trúc danh khí càng lúc càng lớn, bọn hắn nông gia nhà cũng là càng ngày càng lửa, Hàn Trúc điêu khắc phân biệt cũng là càng ngày càng tốt bán. Hiện nay, thôn nhất chỉ đều đã thoát khỏi nghèo khó. Lý Tuyết Anh nghe đến đó, vẫn là không hiểu nhiều. Phương Chính nói, thí chủ, cùng bần tăng lên núi đi thôi. Lý Tuyết Anh một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu Phương Chính ý tứ, lại cùng đi lên. Đến trong tự viện, Phương Chính chỉ vào dưới cây bồ đề, kia một đống, như là núi nhỏ tiền nói, bây giờ bần tăng cũng coi là có tiền, nhưng là cho tới nay không có thôn dân tìm bần tăng nhường đường tiền, hoặc là xin tiền nữa. Lý Tuyết Anh theo bản năng nói, bọn hắn đều giàu có, không thiếu tiền, tự nhiên mặc kệ ngươi mượn. Ách, nói đến đây, Lý Tuyết Anh phát hiện Phương Chính một mặt thâm ý sâu sắc nhìn xem nàng cười, nàng bừng tỉnh đại ngộ nói ta đã hiểu. Chương 1207, thăng gạo ân, tấn gạo thù. Phương Chính nói, thí chủ biết cái gì rồi. Lý Tuyết Anh nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, người dục vọng là vô hạn, ta cho bọn hắn tiền, bọn hắn đến tiền tới quá dễ dàng, sẽ chỉ nảy sinh dục vọng để cho người ta sa đọa, cho vĩnh viễn lấp không đầy dục vọng, như vậy cho càng nhiều, thù lại càng lớn. Cổ nhân là thăng gạo ân đấu gạo thù, bây giờ lại là ít cho là thù, cho thêm một tấn cũng là thù. Đại sư thụ người lấy cá, để bọn hắn cố gắng thông qua đi kiếm tiền, phát tài, bọn hắn bằng vào mình đi làm giàu, càng có thể thỏa mãn mọi người nội tâm, ngược lại khinh thường tại vay tiền kiếm sống. Thế nhưng là, trong lòng ta vẫn là có kết không giải được, người, tại sao có thể tham lam đến loại tình trạng này? Phương Chính cười nói, tham lam, là không có tận cùng, ngoại nhân vĩnh viễn lấp không đầy. Có thể lấp đầy mình dục vọng, chỉ có chính mình. Lý Tuyết Anh nói, ta trước đó nói chỉ là một bộ phận, người không biết, ta ở nhà tu một con đường, mới là thật thảm. Phương Chính dẫn dắt Lý Tuyết Anh tìm cái địa phương ngồi xuống, nói, xin lắng tai nghe. Lý Tuyết Anh nói, nhà chúng ta cái thôn kia rất nghèo, mặc dù chính phủ tu một con đường quá khứ, bất quá cũng đã lâu năm thiếu tu sửa mấp mô. Lúc ấy thôn cán bộ tìm tới ta, để cho ta nghĩ một chút biện pháp, đem đường tu. Mẹ ta cũng giúp đỡ nói chuyện, tu một con đường không rẻ, nhưng là tu một đầu nông thôn đường, ta còn là gánh vác lên. Thế là ta liền quyên tiền, tu một con đường. Phương Chính nói, đây là chuyện tốt. Lý Tuyết Anh cười khổ nói, đáng tiếc, chuyện tốt cuối cùng biến thành chuyện xấu. Đường là đã sửa xong, tu thời điểm, các thôn dân đều cùng nhà chúng ta nói tốt, ngón tay cái, tán thưởng không ngừng. Nhưng là thật đã sửa xong đường, phiền phức cũng tới. Trong làng có người nói, hắn Lý Tuyết Anh là đại minh tinh, có tiền như vậy, xây con đường mà thôi, chín châu mất sợi lông, có cái gì a? Ta nếu là có nhiều tiền như vậy, ta không chỉ có cho mọi người sửa đường, còn cho mọi người mỗi nhà một cỗ xe hơi nhỏ. Còn có người nói, nàng có tiền như vậy, cũng không gặp đã cho ai tiền. Xây con đường liền muốn thay xong thanh danh, thật sự là lòng tham. Lại có người nói, người A, có tiền liền quên gốc. Quên ban đầu ở trong làng thời điểm, mọi người đối với các nàng nhà chiếu cố. Ta nếu là nàng, đường vẫn là phải tu, nhưng là từng nhà làm gì cũng phải cho ít tiền A. Nói thật, nghe đến mấy câu này, lòng ta đều lạnh. Ta muốn cho ta cha mẹ rời xa thôn, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là ta cha mẹ tại kia ngốc quen thuộc, không quá nguyện ý đi. Mà lại tuổi tác lớn như vậy, lâm thời đi một nơi, ly biệt quê hương, cũng không quen. Phương Chính, ta hiện tại thật không biết nên làm như thế nào, ta chỉ là muốn làm chút chuyện mà thôi, chỉ là muốn cho người trong nhà trôi qua dễ chịu an tâm mà thôi, cái này có lỗi à. Phương Chính, thí chủ đương nhiên không có sai, sai tại lòng người. Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính, vậy ngươi nói ta hiện tại phải làm sao? Ta bây giờ bị bọn hắn làm tinh bì lực tấn, thật thật là phiền nóng này. Gần nhất, thôn cán bộ lại tìm đến ta, nói là trong làng muốn một lần nữa quy hoạch, chuẩn bị chế tạo thời đại mới mới nông thôn, muốn đều xây thành biệt thự bộ dáng. Thế nhưng là, bọn hắn lấy tiền ở đâu, còn không phải muốn cho ta xuất tiền cho bọn hắn kiến tạo biệt thự. Phương Chính nghe đến đó, lông mày trống lên, nói, những người này, cũng là có ý tứ, liền xem như kéo lông dê, cũng không có đối một con dê dùng sức kéo đạo lý a. Đều kéo thành cắt yêu, đó cũng là xâm phạm bản quyền a. Lý Tuyết Anh cười khổ nói, ta cảm giác sắp bị bọn hắn tra tấn điên rồi. Phương Chính cười nói, bần tăng ngược lại là có cái biện pháp, cũng không biết thí chủ có nguyện ý hay không dùng. Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, biện pháp gì? Phương Chính thấp giọng nói với Lý Tuyết Anh cái gì? Lý Tuyết Anh lập tức ngây ngẩn cả người, dạng này. Cái này, Phương Chính cười nói, nhớ kỹ, có chút trợ giúp là công đức, có chút trợ giúp thì là tội nghiệp. Không chỉ tại bồi dưỡng người khác tội, chính ngươi cũng là nghiệp chướng người. Đồng dạng, có một số việc, làm chưa chắc là tội nghiệp, hết thảy đều nhìn ra phát điểm cùng kết quả. Lý Tuyết Anh nghĩ nghĩ, nói ta có thể thử một chút, bất quá, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng đi. Ta một người, nói thật, có chút. Phương Chính cười nói, không có vấn đề, bần tăng vừa vặn cũng muốn gặp biết dưới, không muốn mặt người có thể không cần mặt tới trình độ nào. Lý Tuyết Anh hé miệng cười nói, đại sư, người mắng chửi người. Phương Chính nói, bần tăng chưa hề thừa nhận qua mình là đại sư, bần tăng chỉ là cái. Người bình thường, Lý Tuyết Anh cười, nàng liền thích Phương Chính loại tính cách này. Nói hắn là người bình thường a, cuộc sống của hắn hoàn cảnh, xử sự làm người hành vi các loại, sánh vai tăng càng giống cao tăng. Nói hắn là cao tăng a. Hắn thỉnh thoảng biểu hiện ra bộ dáng, thật đúng là cùng cao tăng không vào đề. Nhìn trước mắt Phương Chính, Lý Tuyết Anh luôn cảm thấy, trước mắt hòa thượng không phải hòa thượng, mà là một cái bóng đèn lớn. Mặc kệ nhiều hắc ám trong đêm, gặp được hắn, luôn có thể tìm tới quang minh. Nhìn xem hắn, tâm liền ấm áp, rất nhẹ nhàng. Cùng hắn ở chung, không cần nghĩ quá nhiều, nàng thích loại cảm giác này. Lý Tuyết Anh nhà không tại Đông Bắc, mà là tại phương Bắc một cái xa xôi tiểu sơn thôn bên trong. Thôn này từ trên bản đồ nhìn, tựa hồ khoảng cách biển cả không tính xa, nhưng là thật muốn đi nhìn biển, lại là một hai ngày đường núi, cho nên, cái này biển đối với bọn hắn tới nói, tương đương với không có. Bất quá Lý Tuyết Anh quê quán, cũng không phải thâm sơn cùng cốc, tương phản, bọn hắn nơi này thông xe lửa, giao thông so thôn nhất chỉ tiện lợi nhiều. Có núi có nước, có giao thông, Phương Chính đứng tại nhà ga, nhìn phía xa thôn trang, khẽ lắc đầu, tốt như vậy hoàn cảnh, còn có thể nghèo, cái kia chỉ có một nguyên nhân, lười. Tiến vào thôn, Phương Chính liền thấy một đám thôn dân tại thôn khẩu hút thuốc, trò chuyện. Nhìn thấy Lý Tuyết Anh trở về, từng cái con mắt đều sáng lên. Khoảng cách quá xa, Lý Tuyết Anh nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, bất quá nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ Phương Chính. Thế là nàng lạnh lùng quét những người kia một chút, sau đó có chút ngóc đầu lên, biến thành mọi người trong mắt tuyết ưng nữ vương. Lý Tuyết Anh nghe không rõ đối phương đang nói chuyện gì, bất quá Phương Chính lại nghe rõ ràng. Lý Tuyết Anh trở về, chật chật, cuối cùng trở về. Nhìn nàng như thế, không phải liền là cái con hát a, còn vênh vang đắc ý, có chút tiền có cái gì tốt nghiêu khí. Đúng đấy, một trương mặt thối cho ai nhìn đâu, đều một cái thôn, nhìn xem nàng lớn lên, nàng cái dạng gì chúng ta còn không biết. Giả cho ai nhìn đâu, con hát, cũng liền ở trước mặt người ngoài cài bộ dáng. Sau khi trở về, không biết muốn nằm ở đâu cái lão bản trên giường, chờ lấy chiếu cố sinh ý đâu. Giới văn nghệ không phải liền là ổ gà a, công khai ghi giá đồ chơi. Nàng nếu không phải bồi tiếp đạo diễn đi ngủ, ta vậy mới không tin nàng có thể lừa đâu. Phương Chính nghe đến mấy câu này, chau mày, đây chính là nàng một mực giúp đỡ thôn dân. Đây chính là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên thôn dân. Phương Chính thật vì Lý Tuyết Anh cảm thấy không đáng. Suy nghĩ lại một chút chính hắn cùng thôn nhất chỉ thôn dân, hay thật đúng là cách biệt một trời. Bỗng nhiên, Phương Chính phát hiện, hắn kỳ thật vẫn là rất hạnh phúc. Chí ít, so Lý Tuyết Anh hạnh phúc, ta như vậy thật được chứ? Lý Tuyết Anh vẫn còn có chút lo lắng. Chương 1208, tính sổ sách. Phương Chính nói, thí chủ, trên thế giới cho có thật nhiều loại người, nhưng là có trong mắt người cũng chỉ có ba loại người, cửu nhân cùng người xa lạ. Lý Tuyết Anh nói, người ý tứ. Phương Chính nói, đương một người quên đi cảm ơn, thế giới của hắn liền chỉ còn lại cửu nhân cùng người xa lạ. Người nếu là thật muốn giúp bọn hắn, liền giúp bọn hắn tìm về cảm ơn đi. Mà không phải cho bọn hắn tiền, bồi dưỡng dục vọng của bọn hắn. Lý Tuyết Anh nói, vậy ta nên làm như thế nào? Phương Chính cười nói, dựa theo bần tăng nói đi làm người Tuyết Anh nữ vương, mà không phải trong làng lớn lên Lý Tuyết Anh. Một cái nữ vương, nên như thế nào? Người hẳn là so bần tăng am hiểu hơn a. Lý Tuyết Anh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta hiểu được, ân uy đều xem trọng, khoảng cách cảm giác. Phương Chính nói, đi thôi, đến Lý Tuyết Anh nhà, các bạn hàng xóm lập tức liền xông tới. Mà Phương Chính, sớm tại vào thôn từ thời điểm, liền đã triển khai một giấc chiêm bao hoàng lương, để mọi người không nhận ra chính mình. Lại thêm sự chú ý của mọi người đều tại Lý Tuyết Anh trên thân, cho nên, Phương Chính tự nhiên mà vậy bị bọn hắn xem như trợ lý loại hình, không có tác dụng gì cặn bã. Tự nhiên, cũng không ai sẽ để ý hắn. Nhìn xem những người này bỗng nhiên liền tụ họp tới, kia một mặt không có hảo ý bộ dáng, Lý Tuyết Anh khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Liền ngay cả Phương Chính, đều có loại bị một đám không có hảo ý soi đói, vây lên cảm giác. Phương Chính bỗng nhiên hiểu được Lý Tuyết Anh vì cái gì nghĩ dọn nhà, thôn này bên trong người hỏng, thôn cũng liền không phải lúc trước thôn. Người không phải người, đã thành sói, lưu lại, sẽ chỉ bị sói cắn. Nếu là không thể đánh chết sói, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp cận tới thời điểm, cái kia nhìn không có tác dụng gì cặn bã đột nhiên tiến lên một bước, chặn đại môn cổng. Ngươi là ai? Tránh ra, có người bất mãn nói. Bần, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, Lý nữ sĩ hôm nay về nhà thăm người thân, không muốn nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Các ngươi có việc, đi về trước đi, hoặc là tại bực này cũng được. Phương Chính nói, trở về, tại bực này, ngươi điên rồi à, có người nói. Một địa trung hải hói đầu nam tử cười hắc hắc nói, ngươi đến cùng có biết hay không mình đang cùng ai nói chuyện. Người nơi này, cái nào không phải nhìn xem Lý Tuyết Anh lớn lên. Nàng Lý Tuyết Anh đã làm gì sự tình, chúng ta đều biết. Người có thể nghĩ tốt, ngăn đón đại môn không cho chúng ta đi vào có thể, nhưng là chúng ta nếu là không cao hứng, không chừng liền đem Lý Tuyết Anh trước kia làm qua sự tình đều cùng truyền thông nói. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng cầu chúng ta đi vào. Lão Tưởng nói rất đúng, tiểu tử, mau để cho mở. Đừng chậm chế thúc thúc các đại gia làm việc, một tên khác lão nhân, vênh vang đắc ý kêu lên. Phương Chính y nguyên bất vi sở động, mà là lặng lẽ cho Lý Tuyết Anh làm thủ thế, ý là, tới phiên ngươi. Lý Tuyết Anh gặp đây, ánh mắt bên trong bối rối, bỗng nhiên chấn định lại. Nàng cũng không biết vì cái gì, dù sao trước mắt cái kia đạo thân ảnh màu trắng, liền như là một tòa núi lớn, hướng kia vừa đứng, tất cả mưa gió đều bị chặn. Nàng không sợ, ánh mắt bên trong thuộc về Tuyết Ưng nữ vương cao ngạo, băng lãnh bắt đầu trở về, một đôi mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt những thôn dân này, ánh mắt những nơi đi qua, những này già trẻ lớn bé. Nam nam nữ nữ theo bản năng quay đầu ra, không dám cùng nàng đối mặt. Sau đó, bọn hắn thì một mặt phẫn nộ nhìn về phía Lý Tuyết Anh, phảng phất vừa mới tránh né, cho bọn hắn nhục nhã quá lớn. Trong đó một tên phụ nữ cả giận nói, Lý Tuyết Anh, người đó là cái gì ánh mắt? Địa Trung Hải nam tử nói, đúng đấy, có ngươi nhìn như vậy trưởng bối sao? Lý Hải vốn liền như thế giáo dục trẻ con, ngươi để hắn ra, nghe nói như thế, Lý Tuyết Anh ánh mắt hơi lắc lư, bất quá trước mắt thân ảnh màu trắng khẽ nghiêng chặn Địa Trung Hải nam tử. Xuất hiện ở Lý Tuyết Anh trong mắt. Lý Tuyết Anh ánh mắt lần nữa kiên định, âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của ta chính là không chào đón ý của các ngươi. Mặt khác, ta chính thức tuyên bố, chúng ta ngày mai liền sẽ dọn nhà. Còn có, thiếu ta tiền, nên trả tiền. Lời này như là bom ném vào đám người, nguyên bản liền kêu gào đám người lập tức bị tạc đến yên lặng như tờ. Nửa ngày, Địa Trung Hải nam tử Lão Tưởng mới hồi phục tinh thần lại, Lý Tuyết Anh. Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không ở bên ngoài kiếm tiền, có danh tiếng? Liền ghét bỏ sinh ngươi nuôi ngươi thổ địa. Còn có, nhiều năm như vậy, nếu là không có chúng ta giúp đỡ, ngươi có thể phát triển tốt như vậy. Chúng ta còn không có quản ngươi muốn giúp sấn phí đâu, ngươi còn có mặt mũi quản chúng ta đòi tiền. Lão nhân kia nói theo, đúng đấy, ngươi lúc nhỏ, còn nếm qua nhà chúng ta dưa đâu, lúc ấy đều không có quản ngươi đòi tiền. Phụ nữ nói theo, năm ngoái Lý Hải sinh hai người bọn họ thu ta tặng một cái túi củ cải đâu, lúc ấy ta cũng không muốn tiền. Ngươi còn không biết xấu hổ quản chúng ta đòi tiền. Nghe nói như thế, Lý Tuyết Anh ánh mắt càng lạnh hơn, nói, đã các ngươi có thể coi là sổ sách, vậy ta Lý Tuyết Anh hôm nay liền cùng các ngươi hảo hảo tính toán. Trần Đại Gia, ta còn gọi ngươi một tiếng Đại Gia, hy vọng ngươi xứng đáng tiếng gọi này. Ta khi còn bé nếm qua ngươi một cái dưa, lúc ấy một cái dưa mấy mao tiền. Được rồi, dựa theo một khối tiền tính, một năm cho ngươi tăng gấp đôi lợi tức, cũng coi như vay nặng lãi đi. Bây giờ quá khứ 10 năm, một cái dưa ta cho ngươi 512 khối tiền, không ít ha. Trần Đại Gia há hốc mồm, cái giá này một cái dưa, đơn giản chính là giá trên trời. Sau đó Lý Tuyết Anh lập tức nói, đã không có ý kiến, vậy thì tốt, dưa tiền trước thả cái này, chúng ta tới tính toán ngươi thiếu tiền của ta. Nói xong Lý Tuyết Anh lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra miễn đề, cho nàng phụ tá nói, cha cho ta cha Trần Đại Gia phiếu nợ, xem hắn thiếu ta bao nhiêu tiền. Trợ lý lập tức cha, một phút sau Tuyết Anh tỷ, Trần Đại Gia trước sau lấy trong nhà tu sửa phòng ốc, trẻ con đi học, bạn già sinh bệnh chờ nguyên nhân. Hết thảy hướng ngài cho mượn 183,000600 khối. Đây là có phiếu nợ, không có phiếu nợ vụn vặt tiền thì càng nhiều. Lý Tuyết Anh nói, Trần Đại Gia, 600 khối số lẻ coi như ta mua dưa. Tiền còn lại, ngươi nên trả. Trần Đại Gia nghe xong, mặt đều tái rồi, mười mấy vạn, hắn đi đâu còn đi. Lúc này, Trần Đại Gia mới biết được, đã nhiều năm như vậy, hắn vậy mà bất chi bất giác từ trên thân Lý Tuyết Anh cầm nhiều như vậy tiền. Lý Tuyết Anh không nói, chính hắn cũng không biết. Đồng thời cái số này cũng như một cái lang nha bổng nện ở trên đầu của hắn, nói cho hắn biết, ngươi là vay tiền. Lý Tuyết Anh không nợ ngươi, mà là ngươi thiếu Lý Tuyết Anh. Trần Đại Gia không lên tiếng, Lý Tuyết Anh quay đầu nhìn về phía phụ nữ nói Võ Đại Nương, đã ngươi muốn cùng ta tính sổ sách, vậy ta cũng tính với ngươi tính. Tính là gì nha, hương thân hương lý, nói tiền tổn thương cảm tình. Ta còn có việc, trong nhà gà không có cho ăn đâu, đi trước. Võ Đại Nương mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian chạy. Mà kia Địa Trung Hải lão tưởng, càng là trước một bước chạy ra. Những người khác gặp dẫn đầu người ngậm miệng, chạy chạy, cũng liền phần phật một chút tản. Nhìn xem cổng sạch sẽ, Lý Tuyết Anh phảng phất đã dùng hết sau cùng khí lực, thân thể mềm nhũn, kém chút đổ xuống. Phương Chính tranh thủ thời gian dìu dắt một thanh, hắn biết, không phải Lý Tuyết Anh thật đã dùng hết khí lực, mà là đã dùng hết tâm lực. Chương 1209, phụ thân, từ Lý Tuyết Anh làm đủ loại sự tình, đó có thể thấy được, Lý Tuyết Anh là một cái có ơn tất báo, trọng cảm tình người. Dạng này người, đem mọi người ở giữa tình cảm thấy rất nặng. Nhưng là loại này trọng tình trọng nghĩa người, một khi gặp được phong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thường thường cũng là bị tổn thương thảm nhất. Vừa mới một lời nói, đối với một cái kiên cường điểm nam nhân mà nói, có lẽ không có gì. Nhưng là đối với Lý Tuyết Anh tới nói, này bằng với là lập tức đưa nàng quá khứ mỹ hảo ký ức tất cả đều đập nát, nàng sau cùng chờ đợi cũng mất. Không chỉ là Lý Tuyết Anh, Phương Chính cũng thử nghiệm đổi vị suy nghĩ, nếu có một ngày, Vương Hữu Quý mấy người cũng dạng này, hắn sẽ thêm thương tâm. Nghĩ đến kết quả kia, Phương Chính thương tiếc nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh. Tốt, đừng nghĩ, cha mẹ ngươi tới. Phương Chính nói, Lý Tuyết Anh gật gật đầu, sau đó thở dài, đi theo Phương Chính tiến vào gia môn. Lý Tuyết Anh ở bên ngoài cùng với thôn dân cãi lộn rất lớn tiếng, Lý Tuyết Anh cha mẹ tự nhiên cũng nghe đến, hai người mở cửa đi ra. Nhìn thấy Lý Tuyết Anh, nhị lão trên mặt lập tức tan ra tiếu dung. Lý Tuyết Anh nghênh đón, cười nói cha, mẹ. Tuyết Anh, ngươi trở về nha. Lý Tuyết Anh mẫu thân lôi kéo Lý Tuyết Anh tay, một mặt hiền lành. Lý Tuyết Anh phụ thân Lý Hải Sinh tựa hồ không am hiểu nói chuyện, đần độn cười cười nói, ta đi mua 2 cân thịt đi, ha ha. Nói xong Lý Hải Sinh liền đi ra ngoài. Phương Chính nói, ta đi hỗ trợ. Sau đó Phương Chính đi theo Lý Hải Sinh đi. Lý Hải Sinh hoàn toàn chính xác không hay nói, đối mặt Phương Chính cũng không biết nói cái gì, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, ngươi thích ăn cái gì. Phương Chính cười nói, ta tùy ý, Lý tiên sinh không cần phải để ý đến ta. Lý Hải Sinh gật gật đầu, liền không nói chuyện. Đến phố Hàng Rong, Lý Hải Sinh còn không có đi vào, liền nghe đến bên trong có người la hét, Lý Tuyết Anh cái này xú nương môn quá không ra gì. Vậy mà để cho ta cha trả tiền, nàng có tiền như vậy, bằng cái gì để cho ta cha trả tiền. Cũng quá không niệm nhân tình, đúng đấy, chuyện này mẹ ta cũng đã nói, nàng thật ngông cuồng. Không phải liền là cái bán cái mông con hát à, tại trước mặt chúng ta trang cái gì trang, ra thôn, cũng chính là cái cao cấp gà. Nghe nói như thế, Lý Hải Sinh mặt lập tức liền đen lại, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách rung động. Phương Chính có thể cảm nhận được bên cạnh cái này trung thực nam nhân lửa giận. Đúng đấy, có chút tiền, cũng không biết mình là ai. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là liên danh cho tòa báo cái gì viết thư, nói lẩm bẩm Lý Tuyết Anh. Có người đề nghị, Lý Hải Sinh nghe xong, trên mặt tức giận lập tức nhiều một tia lo âu và sợ hãi, hít sâu một hơi, đem lửa giận thu vào, đẩy cửa phòng ra đi vào. Nhìn thấy Lý Hải Sinh tới, nguyên bản ngay tại thảo luận như thế nào đối phó Lý Tuyết Anh đám người, lập tức đi theo im lặng. Cuối cùng, bọn hắn cũng biết, nói chuyện sau lưng người ta không phải là còn tốt, ở trước mặt nghị luận là không được. Phương Chính nhìn lướt qua trong phòng, liếc mắt liền thấy được Địa Trung Hải tưởng tái sinh, còn có một nam tử nhìn cùng Trần Đại Gia rất giống, hẳn là Trần Đại Gia nhi tử. Lý Hải Sinh mua 2 cân thịt heo, nhưng lại không có đi vội vã, an vị tại kia bất động. Lý Hải Sinh ngồi tại cái này, mọi người tự nhiên không tốt lại bàn luận Lý Tuyết Anh không phải, đành phải đổi chủ đề. Hải Sinh a, nghe nói nhà các ngươi Tuyết Anh trở về, lần này chuẩn bị ở nhà đợi mấy ngày a? Có người hỏi, Lý Hải Sinh nói, không biết, hẳn là có thể đợi mấy ngày đi. Hải Sinh, nghe nói nhà các ngươi phải dọn nhà, chuyện này ngươi biết không? Lại có người hỏi, Lý Hải Sinh lắc đầu nói, dọn nhà không rời đi nhà, ta nói tính, người khác nói không tính. Ta còn không có nghĩ tới dọn nhà. Đối phương sững sờ, sau đó cười nói, đây chính là ngươi khuê nữ nói. Lý Hải Sinh cau mày nói, không rời đi. Đám người nghe vậy, đi theo nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên không ai hy vọng Lý Hải Sinh toàn ra dọn nhà. Bọn hắn dọn đi rồi, trong làng chẳng khác nào thiếu một chỉ đẻ trứng gà, tổn thất này nhưng lớn lắm. Đã Lý Hải Sinh không đi, Trần Đại Gia nhi tử bu lại, nói, Hải Sinh, người khuê nữ lợi hại a. Rồi mới trở về, liền bắt đầu giáo huấn cha ta tới, chuyện này ngươi có quản hay không? Lý Hải Sinh liếc qua đối phương nói, ừm. Trần Đại Gia nhi tử nói, quản liền tốt, nào có như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Mở miệng tiền, ngậm miệng tiền, quá thương cảm tình. Ai, cha ta trở về liền bị tức ngã bệnh, quay đầu còn phải tốn tiền. Hải Sinh, tiền này được các ngươi nhà ra a. Lý Hải Sinh tiếp tục, ừm. Hải Sinh, đây chính là ngươi đáp ứng a, quay đầu ta đi nhà ngươi lấy tiền. Trần Đại Gia nhi tử nói, những người khác gặp đây, nhao nhao tiến lên cùng Lý Hải Sinh tố khổ, biến đổi pháp muốn từ Lý Hải Sinh trong tay làm ra ít tiền tới. Phương Chính một mực không nói chuyện, an vị tại bên cạnh. Hắn thao túng một giấc chiêm bao hoàng lương hiệu quả, bản thân hắn tồn tại cảm hạ thấp thấp nhất, mọi người theo bản năng không để ý đến hắn tồn tại. Lý Hải Sinh lần ngồi xuống này chính là gần nửa ngày, mọi người nói miệng đắng lưỡi khô, không có gì có thể nói, tản. Lý Hải Sinh lúc này mới đứng dậy, đi trở về. Trên đường, Lý Hải Sinh đối Phương Chính nói, không muốn nói với Tuyết Anh, nàng ở bên ngoài đủ mệt mỏi, trở về, cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Phương Chính cau mày nói, Lý Tiên Sinh, vừa mới những người này, hết thảy hướng ngài cho mượn hơn 6.000 nguyên. Không nói với Lý Nữ Sĩ, tiền này, Lý Hải Sinh lắc đầu nói, không cần nói với nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Phương Chính nói, Lý Tiên Sinh, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết cho hắn mượn nhóm tiền. Lý Hải Sinh không có lên tiếng âm thanh, Phương Chính nói, ngươi đang dùng tiền ngăn chặn miệng của bọn hắn a. Ngươi không đi, là nghĩ tại cái này nhìn xem bọn hắn, không cho bọn hắn nói Lý Nữ Sĩ nói xấu a. Lý Hải Sinh thở dài, nói, đừng có đoán mò, đi thôi. Nhìn xem Lý Hải Sinh còng xuống bóng lưng, Phương Chính đi theo phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, bất quá Phương Chính có thể cảm nhận được, cái này trên thân nam nhân gánh vác lấy một tòa núi lớn, mà lại núi này càng ngày càng nặng. Mà chống đỡ lấy hắn tiến lên, cha, ngươi mua cái thì tại sao lâu như thế, mẹ ta cũng chờ gấp, để cho ta tới tìm ngươi. Lý Tuyết Anh vừa vặn từ trong nhà đại môn đi tới, nhìn thấy Lý Hải Sinh, mang theo ba phần nhỏ oán trách, bảy phần lo lắng nói. Nhìn thấy Lý Tuyết Anh, Lý Hải Sinh trên mặt lập tức dập dờn vui vẻ một chút tiếu dung, thể cốt theo bản năng thẳng rất nhiều. Phảng phất, chỉ cần thấy được chính mình cái này bảo bối con gái, hết thảy áp lực đều sẽ biến mất. Lý Tuyết Anh trong nhà cũng không xa hoa, dùng chính Lý Tuyết Anh nói, nàng năm đó rời nhà thời điểm cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Nàng nghĩ tới cho nhà hảo hảo trang trí, hoặc là trùng kiến một tòa biệt thự, bất quá ba mẹ nàng không cho. Vì thế, hai phe tranh qua nhiều lần, bất quá cuối cùng, Lý Tuyết Anh đều thỏa hiệp. Cơm chưa ăn rất phong phú, nông thôn gà đất, thổ vịt, còn có một số sơn chân, nông gia rau xào đồ ăn. Đồ ăn còn chưa lên đủ, Lý Hải Sinh đã kêu gọi Phương Chính ngồi xuống. Chương 1210, gấp cái gì? Tiểu Phương A, uống chút rượu đi. Lý Hải Sinh đang khi nói chuyện, cho Phương Chính trước mặt thả một ly rượu. Phương Chính liền vội vàng lắc đầu nói, Lý Tiên Sinh, thật có lỗi, ta không uống rượu. Từ nhỏ đã không uống, cũng không thể uống. Lý Hải Sinh cau mày nói, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu đâu. Tới tới tới, đừng khách khí, ngươi yên tâm uống, đây là tại nhà, không phải ở công ty, uống chút rượu, Tuyết Anh sẽ không nói ngươi. Lý Hải Sinh một mực coi Phương Chính là làm Lý Tuyết Anh trợ lý cái gì, dù sao, Lý Tuyết Anh mỗi lần trở về, đều sẽ mang người phụ tá hoặc là bảo tiêu. Thời gian lâu dài, hắn cũng đã quen. Phương Chính vội vàng từ chối, uống rượu. Thật sự là hắn có chút ý nghĩ thử một chút mùi vị kia, bất quá khi hòa thượng, liền cùng thứ này cơ bản cách biệt. Cho nên Phương Chính nhiều lần lắc đầu, từ chối nhã nhặn. Lý Hải Sinh thì sợ chậm trễ Phương Chính, hung hăng khuyên. Lúc này Lý Tuyết Anh thanh âm truyền vào, lão ba, Phương Chính không thể uống rượu, hắn dị ứng, uống xong liền nôn, không chừng còn muốn tiến bệnh viện đâu. Lý Hải Sinh nghe xong, lúc này mới đặt chén rượu xuống, không khuyên giải, đáng tiếc nói, kia thật là đáng tiếc, đến, dùng bữa. Phương Chính liên tục gật đầu, cầm lấy đũa sau liền trợn tròn mắt, dùng bữa. Ăn cái gì? Hầm gà con, bia vịt, quả ớt xào thịt, bánh rán quyển hành tây dính cá con tương. Thức ăn này, tốt thì tốt, nhưng là không thể đi xuống đũa a. Lý Hải Sinh nói, tới tới tới, nếm thử nhà chúng ta tay nghề, đây đều là nhà chúng ta mình nuôi gà vịt, cá cũng là trong sông, đều là nguyên sinh thái đồ tốt. Ân, ăn ăn ăn. Phương Chính cười ha hả nhìn xem, một bên ứng với Lý Hải Sinh, sau đó một bên khổ bức lay lấy cơm khô. Trong lòng tự nhủ, người ta là chấp nhận đồ ăn ăn cơm, ta đây là nhìn thức ăn này ăn cơm a, thảm a. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh đi đến, buông xuống một cái đĩa tại Phương Chính bên cạnh, Phương Chính xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Kia là một bàn xào cải trắng xanh tươi, cải trắng bang trắng noãn, cải trắng lá xanh biếc, ngửi một chút, nhàn nhạt ngọt. Trọng điểm là, cái này cải trắng diệp chân nhiều a. Vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối là địa đạo cực lớn cái rau cải trắng. Mặc dù không có bạch ngọc cải trắng đẹp mắt, nhưng là trước mắt, đây chính là cứu mạng đồ ăn. Phương Chính cảm kích nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh nói, không nhất định ăn ngon, người thử một chút đi. Lúc này, Lý Tuyết Anh mẫu thân, Lữ Vĩnh Bình tẩu Liễu Tiến Lai, lôi kéo Lý Tuyết Anh cảm giảm, thật vất vả về chuyến nhà, còn mang theo khách nhân, người xảo cái rau xanh làm gì. Nhiều như vậy thịt đâu? Lý Hải Sinh nghe xong, cũng là nhíu mày, nói, Tuyết Anh a, người bây giờ là đại minh tinh, mỗi ngày ở bên ngoài đi, nhưng phải chú ý hình tượng, bảo dưỡng tốt thân thể. Về sau, đừng lại chui phòng bếp, miễn cho làm một thân khói dầu. Cái này khói dầu một hun, người liền già nhanh. Lữ Vĩnh Bình nghe xong, hừ hừ nói, làm sao? Ghét bỏ ta già nhanh, nếu không ngươi đi tìm tuổi trẻ. Lý Hải Sinh nghe xong, lập tức sợ, cắm đầu uống rượu, không lên tiếng. Tới cái lấy bất biến ứng vạn biến. Phương Chính nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, nghe lời này ý tứ, cái này cải trắng là Lý Tuyết Anh sao? Lý Tuyết Anh sẽ còn làm đồ ăn. Phương Chính theo bản năng liếc qua Lý Tuyết Anh, Lý Tuyết Anh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, khi còn bé mỗi ngày đều giúp trong nhà làm đồ ăn, bất quá những năm này không chút đã làm. Cũng không biết có ăn ngon hay không, người đối phó cái cằm. Phương Chính không nói chuyện, mà là không nói hai lời nếm thử một miếng, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tranh thủ thời gian lay cơm, cũng không biết là kích động, vẫn là thế nào, tướng ăn gọi là một cái cảm động a. Lý Hải Sinh gặp đây, nói ta khuê nữ từ nhỏ đã hiểu chuyện, 6-7 tuổi liền có thể giúp đỡ làm đồ ăn trợ thủ, cái kia tay nghề thế nhưng là cực tốt. Ta đến nếm thử, ta cũng tốt nhiều năm không ăn ta khuê nữ tay nghề nha. Lý Hải Sinh nói xong, một mảnh cải trắng bỏ vào trong miệng, sau đó kích động nước mắt đều nhanh ra, uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, sau đó liền theo từng ngụm đang ăn cơm. Lý Tuyết Anh gặp đây, đạo các ngươi đây là thế nào? Phương Chính mỉm cười nói, ăn ngon, thí chủ, chính ngươi làm, cũng nếm thử đi. Bất quá đồ ăn phai nhạt điểm, ngươi được nhiều ăn chút mới được. Lý Hải Sinh nghe xong, lông mày nhướn lên, nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Lý Tuyết Anh, sau đó cùng gật đầu nói, ừm, ăn nhiều một chút có thể. Lý Tuyết Anh theo bản năng kẹp một miệng lớn đồ ăn, để trong cửa vào. Sau đó Lý Tuyết Anh ai oán trợn nhìn Phương Chính cùng Lý Hải Sinh một chút, mở ra đôi chân dài liền chạy ra ngoài, sau đó liền nghe đến bếp sau chuyển đến uống nước thanh âm, cùng Lý Tuyết Anh tiếng la, lão ba, Phương Chính, hai người các ngươi lừa ta. Tốt mặt, Phương Chính cùng Lý Hải Sinh nghe vậy đồng thời nở nụ cười, cười một tiếng phía dưới, giữa hai nam nhân sau cùng một tia cảm giác xa lạ cũng đã biến mất. Lữ Vĩnh Bình cũng nếm nếm cải trắng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nhà đầu này, trở về trước đó là đoạt dân buôn muối rồi. Thả nhiều như vậy muối, ta trở về hâm lại. Phương Chính vội vàng nói, đừng, giữ đi, coi như dưa muối, vừa vặn ăn với cơm. Bất kể nói thế nào, đây là Lý Tuyết Oánh tấm lòng thành, Phương Chính còn không đến mức bởi vì mặn liền ghét bỏ. Lý Hải Sinh cũng nói, đừng làm, Tuyết Anh làm, mặn cũng tốt ăn. Hiển nhiên, cái này làm cha đối với mình khuê nữ là sủng tới cực điểm, mặn. Đó cũng là nhà mình khuê nữ làm, ăn ngon. Lữ Vĩnh Bình bất đắc dĩ lắc đầu, chào hỏi Lý Tuyết Anh trở về ăn cơm. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, cơm nước xong xuôi, Lý Tuyết Anh hỗ trợ thu thập bát đũa, Phương Chính cái này giả trợ lý cái gì, cũng đi theo thu thập bát đũa. Kết quả hai người còn không có làm gì, liền bị Lữ Vĩnh Bình chạy ra, hai người các ngươi làm điểm chính sự đi, ít đụng bếp sau, miễn cho nhanh giả, cha ngươi lại lải nhải. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ, đành phải mang theo Phương Chính ra ngoài đùa trong viện gà vịt đi. Ngồi tại trong viện, Lý Tuyết Anh thấp giọng nói, thức ăn hôm nay, không cho phép đối ngoại nói. Phương Chính liên tục gật đầu nói, yên tâm, nhân số không đủ thời điểm, tuyệt đối không nói. Lý Tuyết Anh, hai người tùy ý hàn huyên sau khi, Phương Chính nói, có một số việc, bần tăng đến nói với ngươi một chút. Lý Tuyết Anh nói đi, ta đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Phương Chính kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Anh, hỏi thí chủ biết bần tăng muốn nói gì. Lý Tuyết Anh nói, biết cái hình vuông hướng, không biết cụ thể, cho nên, xin lắng tai nghe. Phương Chính gật gật đầu, thế là đem hắn theo Lý Hải Sinh đi mua đồ vật một đường kiến thức, nói với Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh sau khi nghe xong, bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn vào nhà. Phương Chính kéo nàng lại, nói thí chủ, gấp cái gì? Lý Tuyết Anh cả giận nói, những người này quá phận. Phương Chính lắc đầu nói, người ngồi xuống trước. Lý Tuyết Anh nói, lúc này, ta làm sao ngồi yên? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, người đã quên đáp ứng bần tăng sự tình a. Bần tăng cùng ngươi đến, nhưng là ngươi đến nghe bần tăng. Lý Tuyết Anh nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, thở phì phò nói, ta ngồi xuống, sau đó thì sao? Chương 1211, ngươi sai. Phương Chính nói, hít sâu, yên tĩnh một hồi. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ, thật sâu hít thở hai cái, lửa giận cũng đi theo lắng lại không ít. Phương Chính lúc này mới hỏi, có thể, nói một chút, ngươi trở ra dự định nói cái gì? Lý Tuyết Anh nói, cha ta liền không nên đáp ứng những người kia yêu cầu vô lý, chúng ta hẳn là lập tức dọn nhà. Cũng không tiếp tục về nơi này, bọn hắn làm ta quá là thất vọng. Phương Chính cười cười, hỏi ngược lại, người có thể thuyết phục bọn hắn à? Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, trầm mặc một hồi về sau, lắc đầu nói, ta làm không được, chuyện này, chúng ta thảo luận 3 năm, vẫn luôn không có kết quả. Phương Chính nói, bọn hắn vì cái gì không chịu rời đi, người thật sự có cẩn thận nghĩ tới à? Lý Tuyết Anh nhíu mày, nói ta nghĩ tới. Phương Chính lắc đầu nói, nhưng là người nghĩ sai, không phải sao? Bọn hắn không đi, không phải không thích ứng phía ngoài hoàn cảnh, cũng không phải không thể rời đi nơi này. Coi nơi này tất cả mọi người thay đổi về sau, nơi này liền đã không còn là các người quen thuộc cố hương. Đương mọi người không có nhân tình vị cùng lương tâm, nơi này kém xa một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nhưng là bọn hắn y nguyên lựa chọn lưu lại, y nguyên đưa người cho tiền sinh hoạt phát ra ngoài, mỗi ngày ăn dưa muối, thụ một ngạt, y nguyên không chịu đi, đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tuyết Anh há hốc mồm, nàng muốn nói cái gì, lại phát hiện, nàng căn bản không biết nên nói cái gì. Phương Chính tiếp tục nói, nguyên nhân căn bản chính là ngươi rời nhà quá lâu, giữa các ngươi câu thông quá ít. Lý Tuyết Anh cúi đầu nói, đúng vậy à, ta một năm có thể trở về số lần chỉ có 1-2 lần, mỗi lần cũng chỉ có thể đợi 1-2 ngày. Lần này, ta là từ chối đi rất nhiều chuyện, mới trở về. Nhưng là cũng đợi không được bao lâu, cho tới bây giờ, ta có hay không công việc, đã không chỉ quan hệ đến ta cá nhân sinh sống, còn quan hệ rất nhiều dựa vào ta ăn cơm người. Ta không chỉ có muốn vì mình phụ trách, cũng phải vì bọn hắn phụ trách. Phương Chính gật đầu nói, cái này, Bần Tăng có thể hiểu được. Trên thực tế, đừng nói người cái này đại minh tinh, liền xem như đương thời người bình thường, làm công tộc, cũng không phải nói đi cũng phải nói lại liền có thể trở về. Có người nói, thế giới này đang nhỏ đi, địa cầu biến thành địa cầu thôn. Nhưng là tại Bần Tăng trong mắt thế giới này là đang lớn lên, mà lại càng lúc càng lớn, người cùng người khoảng cách nhìn gần chỉ có mấy giờ đường sắt cao tốc lộ trình, nhưng là trên thực tế lại cách một năm khoảng cách, thậm chí là cả đời khoảng cách. Đi ra, vì sinh tồn, có thể hay không trở về, cũng liền trở nên thân bất do kỷ. Lý Tuyết Anh nghe nói như thế, đi theo gật đầu, 10 phần nhận đồng nói, đúng vậy a, thân bất do kỷ. Bất quá, đây cũng là vì sinh hoạt, vì để cho mình cùng người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn bất đắc dĩ. Kỳ thật, có đôi khi ta thật muốn không thông, cha mẹ ta vì cái gì như thế chấp nhất tại lưu lại. Theo ta đi, không tốt sao, ở biệt thự lớn, đi ra ngoài quan lại cơ, toàn thế giới muốn đi đâu thì đi đó. Những này, ta gánh vác lên, cũng nguyện ý vì bọn họ nỗ lực. Phương Chính lắc đầu, chỉ vào xa xa một cây đại thụ nói, thí chủ, ngươi nhìn cây đại thụ kia. Lý Tuyết Anh nhìn sang, nói kia là một gốc cây già, rất nhiều năm tháng. Là trong làng lớn nhất cổ thụ, kia to lớn tán cây, là mỗi năm mùa hè các lão nhân thích nhất hóng mát địa. Ta khi còn bé, thích nhất ngồi ở phía dưới, nhìn xem các lão nhân chơi cờ tướng. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy à, hắn tán cây là cao lớn như vậy lóa mắt. Ngươi cũng đã biết, cây kia quan là dùng tới làm gì. Lý Tuyết Anh đương nhiên mà nói, từ khoa học góc độ tới nói, lá xanh có thể sự quang hợp, vì đại thụ cung cấp năng lượng, còn có thể tản mất dư thừa trình độ. Đây cũng là đại thụ dựa vào sinh tồn căn bản một trong, Phương Chính, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Chính cười nói, ngươi chỉ có thấy được tán cây mỹ lệ, đối mọi người che bóng tác dụng, cùng lá cây sự quang hợp, cung cấp năng lượng. Nhưng là, ngươi nhưng chú ý tới đại thụ kia giấu ở dưới mặt đất bộ rễ. Lý Tuyết Anh sững sờ. Phương Chính nói, từ xưa đến nay, một người thành công đều không phải là một người kết quả. Mỗi một cái người thành công phía sau, đều có như vậy một đám người, hoặc là một người, đảm nhiệm yên lặng nỗ lực, bất hiển sơn bất lộ thủy bộ rễ. Lý Tuyết Anh nhíu mày, thấp giọng nói, thế nhưng là, ta. Phương Chính nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, cha mẹ tại thành công của ngươi trên đường, cũng không có trợ giúp ngươi cái gì. Lý Tuyết Anh yên lặng gật đầu, nói cái này cùng bọn hắn không theo ta đi, có quan hệ gì. Phương Chính nói, ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi vì cái gì rõ ràng rất tức giận, nhưng là tiến vào quầy bán quả vặt về sau, lại phảng phất không biết giống như. Ngồi xuống chính là như vậy lâu, thẳng đến đem tất cả mọi người chịu tản. Lý Tuyết Anh nói, hắn không muốn bọn hắn nói xấu ta. Phương Chính lắc đầu nói, không ai ngăn nổi tiểu nhân phía sau nhàn thoại. Lý Tuyết Anh nói, kia. Phương Chính nói, hắn là tại bảo vệ ngươi. Hắn đi vào thời cơ, là Trần Đại Gia nhi tử xui khiến những người khác, liên danh đi truyền thông nói ngươi nói xấu thời điểm. Hắn lúc này đi vào, cái này xui khiến cũng liền ngừng, nhịn đến bọn hắn tan cuộc, lần này xui khiến cũng liền ngâm nước nóng. Thân chính không sợ bóng nghiêng, ta Lý Tuyết Anh có thể đi đến hôm nay, ta tự nhận là, không sợ bất luận kẻ nào cân nhắc. Lý Tuyết Anh nói đến đây, ngóc đầu lên thiên nga cái cổ, ngạo nghễ nói, huống hồ, ta Lý Tuyết Anh nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng không phải 3 năm cái thôn dân tụ tập cùng một chỗ, nói đẩy ngã liền có thể đẩy ngã. Phương Chính ha ha một chút, sau đó nghiêm mặt nói, điểm này, ngươi biết, ngươi tin tưởng vững chắc. Nhưng là cha mẹ ngươi cũng không biết, bọn hắn có thể làm, chính là tại đủ khả năng tình huống dưới, dù là bị ngàn người chỉ trỏ mắng, bị người công khai ngầm lấy tính toán, khi dễ, cũng muốn đem thôn này bên trong phiền phức, giúp ngươi đứng vững, kiên quyết không cho những người này, vì ngươi thêm phiền phức. Đây chính là bọn họ làm cha mẹ kiên trì, đây chính là bọn họ thủ hộ. Nói đến đây, Phương Chính biểu lộ cũng càng phát trang nghiêm cùng tôn kính, nói thật, bần tăng rất hâm mộ ngươi có một đôi dạng này cha mẹ. Có lẽ, trong mắt ngươi, sự kiên trì của bọn họ, cố gắng của bọn hắn, cũng không có ích lợi gì. Nhưng là ngươi cũng đã biết, trong mắt ngươi không có tác dụng gì kiên trì, trong mắt bọn hắn, lại là sức liều toàn lực thậm chí cả sinh mệnh toàn bộ. Trên thế giới có thể vì ngươi đi tiếp nhận xung quanh chửi rủa nhiều năm, y nguyên kiên trì như một người, trong thiên hạ, chỉ có cha mẹ mà thôi. Nói đến đây, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn trời nói, thí chủ, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai. Bọn hắn không phải không nỡ rời đi nơi này, mà là không nỡ buông xuống. Lưu tại nơi này, bọn hắn còn có thể vì ngươi làm chút gì? Rời đi nơi này, bọn hắn có thể vì ngươi làm cái gì đây? Huống chi, bọn hắn căn bản không yên lòng những thôn dân này. Lý Tuyết Anh nghe được cái này, không nói, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Cuối cùng ôm đầu gối khóc ta, vậy ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ liền để bọn hắn cả một đời ở chỗ này bị khi phụ a? Dạng này thủ hộ ta không muốn. Chương 1212, quỳ xuống. Phương Chính cười nói, thí chủ, nhưng nghe qua một cái gọi bệnh cố sự. Lý Tuyết Anh nhíu mày, lắc đầu. Phương Chính nói, lúc trước có một nữ nhân, nàng nhân sinh yêu nhất chính là bệnh. Có một ngày, nàng quyết định đi bệnh một đoạn trên thế giới dài nhất microblog. Thế là nàng cách xa quê quán, mang đủ cọng lông, tìm được trên một ngọn núi cao, nơi này không ai sẽ đánh nhiễu nàng. Nàng bắt đầu bệnh microblog, microblog càng ngày càng dài, rất nhanh vượt qua kế hoạch của nàng, nhưng là nàng không cam tâm, nàng cảm thấy cái này chiều dài không đủ để nàng tại trên thế giới lưu lại càng nhiều thanh danh. Cũng rất dễ dàng bị những người khác siêu việt, thế là nàng muốn tiếp tục bệnh. Ngày qua ngày, dưới chân microblog càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều, nàng không thể không đem dưới chân microblog đá xa một chút, cho tân biên dệt microblog chống đi càng nhiều không gian. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản truy cầu dần dần trở nên thành gánh vác. Nhưng là vì truy cầu càng dài microblog, nàng y nguyên tiếp tục cố gắng. Nàng cho rằng, nàng đây là tại vì mình mục tiêu cuộc sống cố gắng, tương lai là sáng chói, là quang mang bắn ra bốn phía, cho nên nàng tiếp tục kiên trì. Kiên trì thành tâm ma, bệnh microblog chất đầy đỉnh núi, rốt cục có một ngày, nàng đá một cái bay ra ngoài microblog thời điểm, microblog một chỗ khác bị dồn xuống vách núi, đồng thời một chút xíu đi xuống, nàng lại toàn vẹn không biết, tiếp tục nàng bệnh. Ngay tại một ngày nào đó, nàng chợt phát hiện, mình cọng lông không đủ. Nhưng là microblog chiều dài, còn không có đạt tới nàng muốn mong muốn. Nàng muốn càng dài microblog, thế là nàng giải khai khăn trùm đầu, đem tóc dài xem như cọng lông bện tiến vào microblog. Nàng phải dùng đem hết toàn lực, dùng hết tất cả, thu hoạch càng dài microblog. Ngay tại nàng bện thời điểm, càng ngày càng nhiều microblog rớt xuống vách núi, đồng thời có đầy đủ trọng lực, khẽ động cái khác microblog đi theo hướng xuống rơi. Hạ xuống tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nàng phát hiện tình huống, sờ qua cái kéo, nhưng là nàng do dự. Nàng nhìn xem mình không lâu lắm mái tóc, cảm thấy lại bện một hồi, cũng không có chuyện. Thế là nàng buông xuống cái kéo, tiếp tục bện, nhưng mà nàng đánh giá thấp microblog hạ xuống tốc độ này càng lúc càng nhanh, không chờ nàng bện xong cuối cùng một đoạn, nàng liền bị nặng nề microblog kéo đi, một đường kéo hướng bên bờ vực. Nàng liều mạng muốn trở về chạy, nhưng là microblog quá nặng đi, nàng bất lực giãy giụa. Mắt thấy, nguyên bản tiện tay có thể đến cái kéo càng ngày càng xa, tuyệt vọng bị vây cái cổ dắt, rơi đến bên dưới vách núi mặt. Nói đến đây, Phương Chính ngừng lại, Lý Tuyết Anh nghe xong cố sự này, con mắt càng ngày càng sáng, nói kia rơi xuống microblog chính là dục vọng sẽ chỉ càng bện hạ xuống tốc độ cùng cường độ càng lớn, sớm muộn sẽ đem người kéo xuống vách núi. Muốn thoát khỏi nó, liền muốn dùng đại nghị lực, dùng cái kéo kịp thời cắt đoạn nó. Đúng không, Phương Chính nói, cái này microblog đối với ngươi mà nói là microblog. Đối với các thôn dân làm sao không phải cũng là microblog. Ngẫm lại ngươi khi còn bé thôn dân, nhìn lại bây giờ thôn dân, thí chủ tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Lý Tuyết Anh con mắt lập tức sáng lên, sau đó cười nói, ta biết nên làm như thế nào. Nói thật, ta trước đó một mực không rõ, ngươi vì cái gì để cho ta cường thế trở về, hiện tại. Đã hiểu, tiểu ưng đã dương cánh bay lượn, cũng liền đến phiên ngươi thủ hộ cha mẹ. Ta muốn làm, chính là hướng bọn hắn hiện ra ta cường tráng. Hướng tất cả mọi người hiện ra lực lượng của ta. Dùng ta cái kéo, cắt đoạn tất cả mọi người tham lam microblog. Lý Tuyết Anh đi, ánh mắt chỗ sâu không có vừa mới oán hận, có chỉ là một loại cương nghị. Một loại thuộc về nàng kiên cường. Phương Chính lần này không có ngăn đón nàng. Phương Chính vẫn luôn biết, Lý Tuyết Anh thực chất bên trong là quật cường, ngạo khí. nàng rất thông minh, nàng càng thiện lương. Chính là bởi vì thiện lương, mới có thể để nàng nuông chiều thôn dân, nuông chiều tất cả mọi người, cuối cùng ủ thành bây giờ cục diện. Phương Chính làm, bất quá là điểm tỉnh nàng, nói cho nàng cái gì gọi là chân chính thiện lương, có đôi khi thiện lương cần đau đớn. Đau nhức qua, mới biết được cái gì gọi là dễ chịu. Lý Tuyết Anh không có đi cùng Lý Hải Sinh vợ chồng tranh luận cái gì, mà là đi đánh mấy điện thoại. Không bao lâu, mấy chiếc xe lái vào thôn, một đám người xuống xe, liền bắt đầu đem Lý Tuyết Anh nhà đồ vật hướng xe tải lớn bên trong. Thoáng một cái kinh động đến tất cả mọi người. Người trong thôn một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh đều tụ họp tới. Bất quá trước hết nhất bị kinh động chính là Lý Tuyết Anh cha mẹ. Lý Hải Sinh tiến lên phía trước nói, Tuyết Anh, ngươi làm cái gì vậy? Kết quả Lý Tuyết Anh quay người, phù phù một chút, quỳ gối Lý Hải Sinh trước mặt, sau đó liền bắt đầu dập đầu. Lý Hải Sinh mộng, những cái kia lại gần người xem náo nhiệt cũng mộng, dọn nhà bọn nam tử cũng trợn tròn mắt, nhà mình lão bản đây là thế nào? Lý Tuyết Anh chậm rãi ngẩng đầu nói, cha, những năm này để ngài chịu ủy khuất. Trước đó là con gái vô năng, bất hiếu. Bây giờ, con gái đã có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, hôm nay về sau, liền để con gái bảo hộ ngươi đi. Ngươi cùng ta mẹ, đều nên nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như thế, nguyên bản chuẩn bị một chút nói Lý Hải Sinh, lập tức nghẹn ngào, nước mắt trong nháy mắt đầy tràn hai mắt. Lý Tuyết Anh trong trí nhớ, Lý Hải Sinh chưa hề khóc qua, hắn là một cái kiên cường như là có thể nâng lên đại sơn nam nhân, vì cái nhà này, hắn đã từng mấy ngày không có chợp mắt. Vì cho Lý Tuyết Anh mua cái đồ chơi búp bê, đi bộ đi 80 dặm, đỉnh lấy phong tuyết, đi thành phố bán buôn thị trường. Chỉ như vậy một cái nam nhân, hôm nay khóc, nàng biết, nàng làm đúng. Ba của nàng, một mực đang chờ nàng lớn lên. Một mực đang chờ nàng chân chính lớn lên, bay lượn. Trước kia Lý Tuyết Anh hoàn toàn chính xác sự nghiệp có thành tựu, nhưng là nàng tại một số phương diện, vẫn là nàng yếu đi. Điểm này yếu, ở trong mắt người khác không có gì. Thế nhưng là rơi tại trong mắt cha mẹ, đó chính là nhà mình trẻ con còn cần mình che chở, bọn hắn sẽ dùng hết chút sức lực cuối cùng, một giọt máu cuối cùng, đi cố gắng bảo hộ nàng. Cho dù là bọn họ cố gắng, nhiều khi cũng không có ích lợi gì, nhưng là... Đây chính là yêu, Lữ Vĩnh Bình cũng khóc. Ôm Lý Hải Sinh bả vai, khóc, lão đầu tử, nha đầu trưởng thành. Lý Hải Sinh nói, không phải nha đầu, là ưng. Ưng con non bay, đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ bên này Mỹ Hảo, Lý Hải Sinh, người nói chuyện là đánh giam a. Người không phải nói không rời đi nhà a. Các người đây là làm gì? Đi đường a, một nam tử tách mọi người đi ra, chính là Trần Đại Gia nhi tử, Trần Đại Bằng. Lý Hải Sinh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Lý Tuyết Anh đối Lý Hải Sinh khẽ mỉm cười nói, cha, hết thảy có ta đây. Lý Hải Sinh khẽ gật đầu, nói ừm. Sau đó, luôn luôn ngay tại lúc này lao ra, xung làm người hiền lành Lý Hải Sinh không nói gì nữa. Luôn luôn ngay tại lúc này, cúi đầu, không cùng những người khác con mắt tương đối, hèn yếu Lý Hải Sinh đứng thẳng lên sống lưng, nhìn xem tất cả mọi người. Phảng phất tại nói, phụ dĩ tử quý, Trần Đại Bằng cắt một tiếng, tại sao không nói chuyện. Hôm qua lời của ngươi nói, tất cả mọi người nghe được. Vẫn là nói, các ngươi người Lý gia chính là thích lật lọng. Trần Đại Bằng, quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Tuyết Anh chậm rãi đứng dậy, xoay người lại trong nháy mắt, nước mắt trên mặt còn mang theo, nhưng là kia một mặt băng lãnh, nhìn tất cả mọi người nhịn không được sợ run cả người. Chương 1213, Nữ Vương giận dữ thượng. Trần Đại Bằng bị giật nảy mình, hắn cái này khẽ run rẩy, sau lưng liền có người cười. Tưởng Tái Sinh cười hắc hắc nói, Đại Bằng, thế nào? Một câu liền cho ngươi sợ tè ra quần. Trần Đại Bằng mặt mo đỏ ửng, chỉ vào Lý Tuyết Oánh nói, Lý Tuyết Anh, ngươi để ai quỳ xuống? Lý Tuyết Anh, không những không giận mà còn cười, nói, Trần Đại Bằng, cho ngươi học được bản sự. Cha ngươi ta còn gọi một tiếng thúc thúc, nhưng là ngươi thì tính là cái gì? Dám đối cha ta hô to gọi nhỏ. Trần Đại Bằng lập tức nghẹn lời, dựa theo bối phận, hắn phải gọi Lý Hải Sinh một tiếng thúc thúc, bây giờ hắn lại hô to gọi nhỏ, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Lý Tuyết Anh ngạo nghễ nói, Trần Đại Bằng, đã ngươi tới, vậy cũng đừng nói nhảm, thiếu nợ thì trả tiền. Nhà các ngươi hết thảy thiếu ta bao nhiêu tiền, trong ba ngày trả lại, nhiều một phần không muốn, thiếu một phần không được. Trần Đại Bằng lập tức luống cuống, hắn sợ nhất chính là bị đòi nợ. Tưởng Tái Sinh thấp giọng nói, ngươi sợ cái gì, hiện tại nợ tiền mới là đại gia. Không trả, nàng có thể thế nào? Trần Đại Bằng nghe xong, lập tức tâm lý nắm chắc, kêu lên, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, có bản lĩnh ngươi đem ta mệnh cầm đi. Không có bản sự, lão tử là không có tiền cho ngươi. Thích thế nào địa, yêu tìm ai đi. Lý Tuyết Anh cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, trước kia nể tình hương thân hương lý tình cảm bên trên, ta không so đo với các ngươi. Các ngươi lại được đà lấn tới, khi dễ tốt cổng tới. Thật sự cho rằng các ngươi chơi xấu, ta liền không làm gì được ngươi nhóm. Trần Đại Bằng cứng lên cổ, nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi còn dám đánh người thế nào? Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, đánh ngươi, sợ giơ tay của ta, bất quá, có người có thể xử lý ngươi. Phùng cục trưởng, nên nhìn ngươi cũng thấy được, đối với lão lại, nên xử lý như thế nào, ngài so ta rõ ràng. Còn xin ngài cho chúng ta trụ nhà cầm công đạo. Vừa mới nói xong, trong đó một chiếc xe bên trong, đi xuống một người. Các thôn dân không biết, nhưng là đi theo Phùng cục trưởng bên người Trần Tam bọn hắn lại nhận biết. Kia là Trần Đại Bằng Tam Bá, cũng là nơi đó đồn công an sở trưởng. Ngày bình thường Trần Tam không ít chiếu cố Trần gia, mà lại, đều là hương thân hương lý, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải xúc phạm hình pháp tình huống dưới, một chút trong làng ma sát nhỏ, hắn đều là do người hòa giải, ra mặt thuyết phục một chút, còn chưa tính. Trong làng, có rất ít người bởi vì đánh nhau cái gì, hoặc là ngẫu nhiên một lần trộm đạo thật bị giam lên. Trần Tam bản ý là tốt, nhưng là cái này cũng gián tiếp làm hư trong làng tập tục. Thôn dân trong ý thức, đồn công an sở trưởng là thôn chúng ta, bình thường uống rượu ăn cơm, ta làm điểm cái gì, hắn sẽ không quản. Về phần vương pháp, chúng ta chính là vương pháp, cho dù thôn dân sẽ không làm đại ác sự tình, nhưng là thực chất bên trong cũng đã từ từ đem vương pháp hai chữ này cho làm giảm bớt. Bây giờ, nhìn thấy Trần Tam, Trần Đại Bằng theo bản năng liền cười, đang muốn chào hỏi. Đã thấy Trần Tam hừ lạnh nói, Trần Đại Bằng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cho ta đùa nghịch cái gì vô lại. Đừng tưởng rằng ngươi là ta cháu trai, ta liền nuông chiều ngươi. Trần Đại Bằng nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, mình cái này Tam Thúc Thúc, làm sao xoay mặt liền không nhận người rồi. Chỉ mình nói, Tam Thúc, là ta à, Đại Bằng. Trần Tam trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nếu như không phải bên cạnh còn có người, hắn thật muốn đi lên cho hắn một bàn tay. Đây cũng quá không có nhãn lực độc đáo. Lúc này Trần Tam bên trên Phùng cục trưởng mở miệng, Trần sở trường, thân ở vị, mưu không phải nhà. Trần Tam nghe xong, vội vàng nói, Phùng cục trưởng nói đúng lắm. Sau đó Trần Tam đối Trần Đại Bằng nói, Trần Đại Bằng, cho ngươi một ngày thời gian, lập tức chủ tiền, trả tiền. Trần Đại Bằng nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, nói Tam Thúc, ngươi khuỷu tay làm sao ra bên ngoài ngoặt. Trần Tam bị tức gần chết, cái này đần trẻ con làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Thế là Trần Tam cả giận, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, gọi thế nào khuỷu tay ra bên ngoài gạt. Bình thường mặc kệ các ngươi, không có nghĩa là không có vương pháp. Trần Đại Bằng cứng lên cổ, nói, đòi tiền không có. Thích thế nào địa, Trần Đại Bằng cũng không tin, ai còn có thể bắt hắn sao thế. Tưởng tái sinh cũng nói theo, Trần sở trường, Trần Đại Bằng nhà dạng gì, người cũng biết. Bọn hắn một nhà tử, cũng không ai làm công, cũng không người chồng. Lấy tiền ở đâu còn a? Muốn ta nói, Lý Tuyết Anh là chúng ta thôn đi ra, có tiền như vậy, nên cho các hương thân làm chút hiện thực, cái này sổ sách liền lau được. Vạn thanh khối đối với chúng ta mà nói kia là mệnh, đối với nàng tới nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Trần Đại Bằng đi theo là, đúng đấy, để cho ta trả tiền, trước muốn mệnh của ta lại nói. Cái khác thiếu Lý Tuyết Anh tiền người, cũng đi theo hô hào lời tương tự, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường hơi nóng. Lý Tuyết Anh cũng không vì mà thay đổi, đối Phùng cục trưởng nói, Phùng cục trưởng, quốc gia chúng ta đối lão lại, xử lý như thế nào? Phùng cục trưởng nói, ảnh hưởng người tín dự, nghe được không cần ngồi tù, Trần Đại Bằng cười, không có tiền, chính là không có tiền, tín dự liền tin dự đi, ta không có vấn đề. Phùng cục trưởng nói, Trần sở trường, nói với hắn nói có chỗ vị. Trần Tam thở dài, nói, người tín dự một khi được bầu thành lão lại, Trần Đại Bằng, nhà ngươi trẻ con trước đó đi học xin học bổng trực tiếp không có. Còn có, nhà các ngươi muốn cho vay trong thành mua phòng ốc sự tình, cũng không đùa. Mặt khác, các ngươi bảo hiểm y tế trực tiếp bị đông cứng, về sau lại đi bệnh viện, mình ra toàn ngạch đi. Cuối cùng, nhà các ngươi về sau loại lương thực, trong huyện sẽ không lại thu, ngươi nếu là có phương pháp, có thể mình tìm người đến thu. Bất quá, bị kéo vào sổ đen người, đoán chừng cũng không có thương nhân dám thu ngươi lương thực, sợ ngươi quỵt nợ. Nghe nói như thế, Trần Đại Bằng lập tức trợn tròn mắt, kêu lên, Tam Thúc, người đây là đem ta giết hết bên trong a. Trần Tam nói, đây chính là quy củ, ngươi không tuân thủ quy củ, liền bị quy củ trừng phạt. Là trả tiền, vẫn là quỵt nợ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Tam tiếp tục nói, tưởng tái sinh, cuộc sống của ngươi trôi qua không tệ, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài đi bộ một chút, bất quá từ xếp vào sổ đen bắt đầu. Tất cả đường sắt cao tốc, vé máy bay đều không đối với người đem bán, người muốn đi đâu, có thể ngồi ra xanh xe. Bất quá qua 2 năm, ra xanh xe có thể sẽ số lớn xuất ngũ, khi đó, người cũng chỉ có thể cưỡi xe đạp. Đừng hy vọng lái xe, tất cả trạm thu phí cũng sẽ không thả người quá khứ. Mặt khác, người không phải muốn cho vay làm ăn à. Không đùa, đừng suy nghĩ, tưởng tái sinh mặt cũng đi theo tái rồi, kêu lên, bằng cái gì? Trần Tam nói, chỉ bằng ngươi là lão lại. Trần Tam lại đối những người khác nói, các ngươi cũng giống vậy, mặt khác, tất cả thiếu nợ nhân viên thẻ ngân hàng, tự động đông kết. Các ngươi trong túi có tiền, chúng ta không có cách, nhưng là về sau, các ngươi không cách nào từ ngân hàng lấy một phân tiền ra. Thẳng đến các ngươi còn xong nợ mới thôi. Lý Tuyết Anh, người đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức a. Tưởng Tái Sinh hét lớn. Lý Tuyết Anh vỗ xuống bàn tay nói, Tưởng Tái Sinh, người nói lời này, không trái lương tâm a. Chương 1214, Nữ Vương giận dữ hạ. Lý Tuyết Anh bên người một nam tử cầm vợ tiến lên phía trước nói, Tưởng Tái Sinh, hết thảy thiếu Lý nữ sĩ 263.786 nguyên. Tưởng Tái Sinh tại nội thành có hai tòa nhà bất động sản, cho nhi tử mua một cỗ hàng nội địa xe hơi nhỏ. Nhà mình tiền tiết kiệm 158.000 nguyên. Lý Tuyết Anh nói, hai bộ phòng ở, một chiếc xe, còn có tiền tiết kiệm. Người bán đi một bộ phòng ở, liền có thể nhẹ nhõm trả thiếu tiền của ta. Người còn có thể tưới nhuần sinh hoạt, người lại nói ta đem ngươi vào chỗ chết bức. Vậy ngươi từ phụ thân ta trong tay, cướp đi hắn sau cùng tiền ăn thời điểm, là thế nào nghĩ? Bọn hắn mỗi ngày ăn dưa muối sống qua ngày, các ngươi mỗi ngày ăn nhiều thịt cá, khi đó ngươi là thế nào nghĩ? Tưởng Tái Sinh, đừng cho là ta không biết, những năm này, nghiền ép ta cha mẹ, tới cửa chuyện mượn tiền, ngươi thế nhưng là thiên đầu to. Ta cho ngươi biết, ngươi làm nghiệt, là phải trả. Ngươi để cho ta cha mẹ thể nghiệm qua tuyệt vọng, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một thanh. Ngươi cho rằng ta Lý Tuyết Anh là dễ khi dễ. Sau này ngươi sẽ minh bạch, ta là ngươi căn bản không chọc nổi ngươi. Đừng để ta sinh khí, nếu không, ngươi gánh không được. Tưởng Tái Sinh nhìn xem Lý Tuyết Anh kia bá đạo ánh mắt, trong lòng chính là một trận băng hàn, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Lý Tuyết Anh bên trên nam tử tiếp tục nói, Tưởng Tái Sinh nhi tử tại Mạnh Đạt tập đoàn thuộc hạ phân công ty làm ô tô tiêu thụ công việc, nguyệt thu nhập 1.300.000 nguyên. Trước mắt đang nói đối tượng, còn chưa có kết hôn, bất quá đã đính hôn lễ hỏi 3.000.000 tiền mặt. Lý Tuyết Anh lập tức cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại quá khứ, Mạnh Tổng, ta là Tuyết Anh a, ha ha, ta là vô sự không đăng tam bảo điện. Có chuyện ta nói với ngài một chút, công ty của các ngươi, hẳn là có một cái gọi là Tưởng Vân người a. Nói đến đây, Lý Tuyết Anh mở miễn đề, không rõ ràng a, quay đầu ta hỏi một chút, thế nào, Tuyết Anh, đây là bằng hữu của ngươi, nếu là, ta cho hắn một cơ hội, trước cạn cái quản lý chi nhánh thử một chút. Mạnh Tổng nói, nghe nói như thế, Tưởng Tái Sinh tâm đều đi theo run rẩy, quản lý chi nhánh a. Đây chính là công ty lớn a, hắn không ít nghe nhi tử nói qua công ty bọn họ cỡ nào có thực lực, đừng nói quản lý chi nhánh, liền xem như cái nho nhỏ chủ nhiệm, đãi ngộ đó đều tốt ghê gớm. Bất quá Tưởng Tái Sinh không có lên tiếng âm thanh, bởi vì hắn cảm thấy, đây không phải là thật. Mặc kệ bên ngoài đem Lý Tuyết Anh truyền bao nhiêu lợi hại, nhưng là từ xem thường lấy Lý Tuyết Anh lớn lên những người này, thực chất bên trong, vẫn là đem Lý Tuyết Anh cho rằng quá khứ Lý Tuyết Anh, không cho rằng cô gái này có thể lớn bao nhiêu năng lực. Còn Lý Tuyết Anh thành tựu, cũng bị bọn hắn ác ý lý giải thành màu đen giao dịch. Tưởng Tái Sinh không nói lời nào, Lý Tuyết Anh lại nói, không phải bằng hữu, bọn hắn một nhà khi dễ ta cha mẹ, nợ tiền có trả hay không? Mạnh Tổng thanh âm lập tức liền trở nên lòng đầy căm phẫn, còn có loại chuyện này. Nhân phẩm như thế chi chênh lệch, ta muốn hắn làm gì dùng? Ta cái này để hắn xéo đi, về phần hắn tiền lương tháng này, ta giúp ngươi chụp xuống, ngươi lúc nào thuận tiện, ta trực tiếp chuyển cho ngươi. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, Mạnh Tổng, tiền này ta cũng không muốn rồi, cho Tiểu Mộng Mộng mua chút ăn ngon a. Mạnh Tổng ha ha cười nói, đừng, muốn cho chính ngươi cho. Ngươi có muốn hay không, ta liền nặc danh góp, đương tích đức. Lý Tuyết Anh cười nói, tốt, vậy liền góp đi. Sau đó hai người cúp điện thoại, Lý Tuyết Anh cười tủm tỉm nhìn xem sắc mặt tái xanh Tưởng Tái Sinh nói, cảm giác như thế nào. Tưởng Tái Sinh bờ môi đều theo run rẩy, nói, ngươi. Gạt ta, ngươi không có khả năng nhận biết lớn như vậy Tổng Giám Đốc. Lý Tuyết Anh nói, vậy thì chờ mấy phút lại nói. 3 phút sau, Tưởng Tái Sinh nhận được con của hắn điện thoại, lão ba, đây là chuyện ra sao a? Phía trên đột nhiên cho ta biết, nói nhà chúng ta thiếu Lý Tuyết Anh nhà tiền, còn đổ thừa không trả, khi dễ người thành thật, nhân phẩm có vấn đề, trực tiếp đem ta khai trừ. Đồng thời nói cho ta, một chuyến này, vĩnh viễn không có ta vị trí. Mẹ nó, có phải hay không Lý Tuyết Anh tiện nhân kia đang làm trò quỷ? Không phải liền là bỏ ra nàng ít tiền a, nàng đến mức đó sao? Nàng có tiền như vậy, chúng ta tốn chút, đối với nàng mà nói thì xem là cái gì a? Tưởng Tái Sinh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, phù phù một chút ngồi trên mặt đất, lại là nói không ra lời. Hắn cả đời kiêu ngạo chính là nhi tử, bây giờ nhi tử xong, hắn bỗng nhiên cảm giác trời sập. Tưởng Tái Sinh không nói lời nào, Lý Tuyết Anh đối điện thoại, cao giọng, vốn cho rằng chỉ là các ngươi riêng lẻ vài người nghĩ như vậy, không nghĩ tới cả nhà đều là kẻ giống nhau. Tưởng Tái Sinh, nhớ kỹ, trong 3 ngày trả tiền, nếu không còn có đến tiếp sau chờ ngươi đấy. Lý Tuyết Anh đánh cái chỉ hướng, vừa bên trên nam tử nâng đỡ con mắt nói, Tưởng Tái Sinh, căn cứ ta điều tra, ngươi tại trên trấn mở cửa hàng, mấy năm này đều không có nộp thuế, trốn thuế lậu thuế, cũng không phải một cái thói quen tốt. Tưởng tái sinh nghe nói như thế, con mắt một mảnh đỏ ngầu, hét lớn, Lý Tuyết Anh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết, ngươi đối với chúng ta như vậy, đừng trách chúng ta cũng không khách khí. Có tin hay không là chúng ta liên danh đi tòa báo, rồi ngươi nước bẩn. Lý Tuyết Anh cười nhạo nói, ta Lý Tuyết Anh cả đời, có lẽ làm qua chuyện sai, lại không làm qua việc trái với lương tâm. Ngươi có bản lĩnh liền đi dội, nhìn xem ngươi dội không dội lên. Tưởng tái sinh hét lớn, ba người thành hổ, tất cả chúng ta đều nói, ngươi nói ngoại nhân là tin ngươi vẫn là tin chúng ta. Truyền thông người thích nhất tin đồn thất thiệt, không có chuyện đều muốn làm ra chút chuyện tới. Ngươi như thế lớn minh tinh, tất cả đều là tin tức, chúng ta tuôn ra đi, tự nhiên có người sẽ đi xào tin tức. Lý Tuyết Anh, ngươi có thể nghĩ tốt, hiện tại lui lại còn kịp, phục cái mềm, để cho nhi tử ta làm cái quản lý cái gì, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, hừ hừ, Lý Tuyết Anh híp mắt hỏi, nếu không như thế nào? Tưởng tái sinh nói, nếu không để ngươi thắng bại danh liệt, cả nhà chết không yên lành. Lý Tuyết Anh ha ha cười nói, tưởng tái sinh, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Năm đó mẹ ngươi bệnh nặng một trận, cơ hồ chết đi, là ai lấy tiền giúp nàng trị bệnh? Là ta, Lý Tuyết Anh, lúc trước con của ngươi đi học, ngươi không có tiền dạy học phí, là giúp ngươi ra tiền. Là ta, Lý Tuyết Anh, lúc trước ngươi cửa hàng sắp thất bại, là ai đưa ngươi ra ngoài học tập nối mạng cửa hàng, có hôm nay ngươi? Vẫn là ta, Lý Tuyết Anh, cổ nhân thật không lừa ta, đấu gạo ân thăng gạo thù, nói chính là như ngươi loại này bạch nhãn lang. Tưởng tái sinh, nghe nói như thế, xấu hổ hạ thấp đầu, bất quá lập tức lại cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu, kêu lên, đủ rồi. Ngươi nói thật dễ nghe, cho ta tiền, giúp ta, còn không phải muốn cho chúng ta giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, lừa gạt truyền thông. Những số tiền kia, ta cầm yên tâm thoải mái. Lý Tuyết Anh cười to nói, tưởng tái sinh, uổng ngươi choàng một thân ra người, đã như vậy, hôm nay liền để ngươi hảo hảo kiến thức hạ ta Lý Tuyết Anh thủ đoạn. Kính mắt, giao cho ngươi, nam tử đeo mắt kiếng. Như là người máy, nói tưởng tái sinh hết thảy trốn thuế 17 vạn nguyên, căn cứ hoa hạ pháp luật, người đóng thuế khai thác lừa gạt, giấu giếm thủ đoạn tiến hành hư giả nộp thuế trình báo hoặc là không trình báo, trốn tránh giao nạp thuế khoản mức khá lớn đồng thời chiếm ứng nộp thuế chán 10% trở lên, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn, cũng phạt tiền, mức to lớn đồng thời chiếm ứng nộp thuế chán 30% trở lên, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền, chương 1215, phân hiệu. Lý Tuyết Anh nhìn về phía Phùng Cục trưởng nói, Phùng Cục trưởng, chuyện này không về chúng ta quản, chúng ta chỉ là báo cáo, có thể chứ? Phùng Cục trưởng gật đầu nói, chuyện này chúng ta thụ lý, bất quá ở giữa còn có chút cái khác thủ tục muốn đi, cũng cần những ngành khác phối hợp. Quay đầu, muốn chính các ngươi lại chạy mấy chuyến. Lý Tuyết Anh nói, không có vấn đề. Tưởng tái sinh nghe đến đó, tâm triệt để lạnh, đây là muốn đem hắn hạ ngục giam, ngồi tù à. Tưởng tái sinh hét lớn, Lý Tuyết Anh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Coi chừng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ à. Ta cho các ngươi, đó là của ta thiện lương. Đã các ngươi không quan tâm ta thiện lương, vậy liền tiếp nhận phẫn nộ của ta. Chỉ bằng ngươi, cá sẽ chết, lưới sẽ không phá. Ta liều mạng với ngươi. Tưởng tái sinh đột nhiên từ dưới đất xông lên, cầm trong tay một khối đá liền đánh tới hướng trước mặt Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh lại ngay cả tránh đều không tránh, mắt kiếng kia đột nhiên tiến lên một bước. Nhấc chân chính là một cước, bành, tưởng tái sinh ngã ngửa trên mặt đất. Phùng Cục trưởng cau mày nói, tại chỗ hành hung, bắt lại. Lập tức có hai tên cảnh sát tiến lên, đem tưởng tái sinh đặt tại trên mặt đất, mang lên trên còng tay. Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, tưởng tái sinh, ngay trước cảnh sát mặt hành hung, cái này nhưng so sánh trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng nhiều. Kính mắt tiếp tục như là người máy, nói căn cứ hoa hạ hình pháp, trốn thuế lậu thuế trải qua thuế vụ cơ quan theo nếp hạ đạt cưỡng chế nộp của phi pháp thông chi về sau. Bổ giao nộp ứng nộp thuế khoản, giao nạp tiền phạt, đã thụ hành chính xử phạt, không cho truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, trước người tội danh, chỉ cần phối hợp thuế vụ cơ quan công việc, là có thể không cần ngồi xổm ngục giam. Nhưng là dưới mắt, hành vi của ngươi, không ngồi tù cũng không được. Tưởng tái sinh nghe xong, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn, các ngươi. Hắc ta, sau đó tưởng tái sinh hôn mê bất tỉnh, thấy cảnh này, Lý Tuyết Anh trong mắt lóe lên một vòng vẻ không đành lòng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trần Đại Bằng nhìn thấy tưởng tái sinh thảm như vậy về sau, lập tức rút vào đám người, nàng biết, nàng không thể mềm yếu rồi. Nếu như lúc này đều không cần pháp luật vũ khí đối phó đám này vô lại, vậy sau này, nàng đem không còn lập uy cơ hội. Thôn dân cũng sẽ không lại bị nàng hù dọa đến. Thế là, Lý Tuyết Anh nói, thiếu nợ thì trả tiền, còn có ai nghĩ chống chế. Trong lúc nhất thời, tất cả thôn dân đều trầm mặc, không lên tiếng. Trần Đại Bằng muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng không dám lên tiếng. Những người khác vốn là theo đại lưu, có tiện nghi chiếm liền chiếm chút, không có tiện nghi, cũng không nổi lên. Lúc này, có người nói, Tuyết Anh, làm tốt. Tưởng tái sinh tên vương bát đản này, chính là trong làng tai họa. Còn có Trần gia, người cũng đừng buông tha, đều không phải là đồ tốt. Nói lời này chính là một tóc trắng phơ lão bà bà. Lão bà bà dừng một chút quải trượng nói, trước đó ta liền nói với các ngươi, đừng chiếm tiện nghi, hiện tại thảm rồi a. Đáng đời, Lý Tuyết Anh nhìn thấy lão thái thái, băng lãnh trên mặt mang lên một chút ấm áp. Lý Hải Sinh nói, Tôn Đại Nương chưa hề không đến nhường đường tiền, trả cho chúng ta đưa qua không ít rau xanh. Tuyết Anh, kỳ thật trong làng chân chính ác nhân, cứ như vậy một số người, chỉ bất quá đám bọn hắn càng bão đoàn, càng có thể ở sau lưng bàn lộng thị phi. Lý Tuyết Anh khẽ gật đầu nói, cha, ta đã biết. Chuyện này giao cho ta, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Lý Hải Sinh gật gật đầu, mang theo Lữ Vĩnh Bình đi vào nhà, rõ ràng, chuyện nơi đây hắn mặc kệ, đều giao cho Lý Tuyết Anh. Theo Lý Tuyết Anh như lôi đình xử lý Tưởng Tái Sinh cùng Trần Đại Bằng, những người khác triệt để không dám cùng Lý Tuyết Anh đối nghịch. Một chút trong lòng chột dạ, đều len lén chạy. Bất quá Lý Tuyết Anh căn bản không có buông tha bọn hắn ý tứ, nói cho các ngươi, đó chính là các ngươi, ta Lý Tuyết Anh sẽ không cần trở về. Nhưng là cho các ngươi mượn, trong vòng 3 tháng, nhất định phải toàn bộ trả hết, nếu không, ta sẽ còn trở lại. Mặt khác, nhà chúng ta muốn dọn nhà, mọi người có ý kiến a? Trong đám người lại không ai đứng ra phản đối, theo công nhân bốc vác bắt đầu vận chuyển đồ trong nhà, cổng vây quanh đám người cũng đi theo tản ra. Lý Tuyết Anh cảm ơn qua Phùng Cục trưởng, Phùng Cục trưởng thì cười khổ lắc đầu nói, như thế oai phong tà khí. Ngươi nếu là không để cho ta tới, ta cũng không biết. Trần Tam, chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, ta không hy vọng lại phát sinh những chuyện tương tự. Trần Tam bảo đảm đi bảo đảm lại dưới, hai người đi. Phương Chính lúc này mới chậm rãi đi tới, Lý Tuyết Anh nói, cảm ơn ngươi Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói, chưa nói tới tạ, ngươi chuẩn bị cứ đi như thế. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, vừa mới ta suy nghĩ rất nhiều, ác nhân ta đương nhiên muốn trả thù một chút. Bất quá trong làng vẫn có một ít như Tôn Đại Nương người như vậy, người tốt, cũng không có khi dễ qua chúng ta, thời gian lại qua đắng như vậy. Huống hồ, để người tốt được sống cuộc sống tốt, để người xấu qua không như ý, mới là đối bọn hắn lớn nhất trừng phạt. Phương Chính nói, kia thí chủ có ý tứ là, Lý Tuyết Anh nói, ta chuẩn bị học một ít ngươi. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ta chuẩn bị làm cái kỹ thuật trường học, đem tốt với ta, đối với người nhà ta cũng không tệ lắm, chỉ ít không có khi dễ qua bọn hắn người đều chiêu đi vào, miễn học phí, thuần dạy học. Phương Chính kinh ngạc nói, kỹ thuật trường học, dạy cái gì? Lý Tuyết Anh hé miệng cười nói, dạy điêu khắc, các người đây không phải là đã có sẵn trường học à? Ta mở phân hiệu được không? Ta đan sen minh phí. Phương Chính nghe xong, lập tức vui vẻ, cười nói, hoan nghênh gia nhập liên minh. Bất quá ngươi trước tiên cần phải làm điểm học sinh quá khứ học một ít mới được. Nếu không ngươi ngay cả lão sư đều không có. Lý Tuyết Anh nói, chúng ta cái này không có hàn trúc, những vật khác điêu ra, có thể bán lấy tiền a. Phương Chính nói, chúng ta cũng không chỉ sẽ chỉ điêu khắc khắc, mộc điêu, đồng dạng tinh xảo. Nếu như ngươi giúp đỡ đứng đài, còn bán không được, bần tăng cũng không thể nói gì hơn. Lý Tuyết Anh lập tức cười, chúng ta cái này khắc không nhiều, dễ cây già đặc biệt nhiều, ta muốn thử xem chạm khắc gỗ. Bất quá còn phải tìm người biết chuyện giúp ta thiết kế một chút, không làm coi như xong, làm lời nói, liền chuẩn bị cho tốt đi. Phương Chính cười nói tốt, chờ ngươi trường học xây xong, bần tăng đưa ngươi một món lễ lớn, xem như chúc mừng phân hiệu thành lập đi. Lý Tuyết Anh nhãn tình sáng lên, nói, lễ vật gì? Phương Chính nói, Phật nói, không thể nói. Lý Tuyết Anh bĩu môi nói, ai mà thèm, đi, dẫn ngươi đi đi dạo thôn, nhìn xem ta khi còn bé chơi địa phương. Nói xong, Lý Tuyết Anh mang theo Phương Chính đi tản bộ. Dọn nhà quá trình thật nhanh, trên thực tế, Lý Hải Sinh cặp vợ chồng cũng không có nhiều đồ vật. Cho dù có, cũng đều là chút cũ đồ dùng trong nhà, những vật này không đáng tiền, nhưng là bọn chúng lại ghi chép cái này một nhà quá khứ. Cho nên toàn gia người đều không nỡ ném, liền toàn mang đi. Nhìn xem Lữ Vĩnh Bình không nỡ đi, thứ gì đều muốn sờ một chút dáng vẻ, Lý Tuyết Anh nhẹ nhàng cắn môi một cái, gọi tới kính mắt, thấp giọng nói, tìm cho ta tốt nhất công ty dọn nhà tới, ta muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều dọn đi. Kính mắt nói, Tuyết Anh tỷ, đồ vật đều rời không sai biệt lắm. Chương 1216, tâm thần có chút không tập trung. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, còn không có, ta nói tất cả mọi thứ đều dọn đi. Một cái cục gạch đều không thừa hạ, kính mắt trợn to tròng mắt, nói Tuyết Anh tỷ, ý của ngươi là, phòng ở đều phá hủy mang đi. Lý Tuyết Anh gật đầu nói, đúng vậy, tất cả đều mang đi. Cha mẹ ta đã không nỡ, vậy liền đều mang đi. Một viên ngói một viên gạch đều không thừa dưới, đến bên kia lại lắp ráp chính là. Kính mắt cấp tốc tính một cái nói, Tuyết Anh tỷ, như vậy, nhưng so sánh trùng kiến còn đắt hơn. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, lúc nhỏ, bọn hắn dốc hết tất cả dưỡng dục ta, hiện tại ta vì bọn họ dùng nhiều ít tiền thế nào. Chỉ cần bọn hắn cao hứng, ta nguyện ý hoa tiền nhiều hơn. Đi, tranh thủ thời gian làm đi. Kính mắt minh bạch Lý Tuyết Anh ý tứ, lập tức sắp xếp người đi bắt đầu làm. Các thôn dân nhìn xem Lý gia thật muốn dọn đi rồi, lập tức từng cái thất vọng mất mát. Thậm chí có người tại nói thầm lấy, bọn hắn sao có thể dọn đi đâu. Cứ như vậy dọn đi rồi, chúng ta về sau nên làm cái gì a? Ai còn sẽ lại cho chúng ta tiền a? Tôn bà cười lạnh nói, ngươi là nhược trí vẫn là tàn tật. Sẽ không dựa vào bản thân hai tay kiếm tiền a? Cái gì muốn ta nói, Tuyết Anh dọn đi là công việc tốt. Tôn bà ngươi đây là nói gì vậy, này làm sao có thể để chuyện tốt đâu. Có người bất mãn nói, Tôn bà nói, ngươi cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Đó là bởi vì ngươi là cái phế vật, quỷ lười. Tuổi quá trẻ chính mình cũng không thể nuôi sống mình, ngươi đến già làm sao bây giờ. Ngươi thật đúng là coi là Lý Tuyết Anh sẽ nuôi các ngươi cả một đời a? Cứu các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật, tại sao khi phụ người ta như vậy, người ta là sớm muộn muốn đi. Các ngươi hẳn là may mắn, Tuyết Anh lúc này đi. Nàng nếu là thật quyết tâm, lại nuôi các ngươi một hồi, chờ các ngươi già, quên đi lao động kỹ năng, cùng xã hội tách rời, nàng lại đi. Hừ hừ, khi đó các ngươi cho dù có tâm làm chút gì, cũng không làm được, chỉ có thể ở nhà chờ lấy, tươi sống chết đói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có người muốn phản bác, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như những năm này bọn họ đích xác rất ít canh tác, có người ta đều hoang, mỗi ngày liền chỉ vào đi Lý Tuyết Anh nhà làm tiền, làm ra tiền sau liền đi chơi mạt chược, hốt hoảng chính là một năm. Một chút người trẻ tuổi càng là trầm mặc, bọn hắn biết cái gì? Bọn hắn chợt phát hiện, bọn hắn ngoại trừ chơi mạt chược, cái gì cũng không biết. Sẽ không loại, công không có đánh qua, tay nghề cũng không có. Bây giờ, thật làm cho bọn hắn ra ngoài làm công, bọn hắn cũng không biết đi đâu, mình có thể làm gì. Hai mắt mờ mịt bọn hắn, rơi vào trầm tư ở trong. Mà những lão nhân kia thì triệt để cảm nhận được loại kia kinh khủng, trẻ con sẽ không làm sự tình, không kiếm được tiền. Bọn hắn mặc dù sẽ trồng trọt, thế nhưng là tuổi đã cao, thể cốt cũng không có cường tráng như vậy, trông cậy vào bọn hắn trồng trọt nuôi toàn ra a. Ra ngoài làm công, bọn hắn trước kia có thể, hiện tại cái tuổi này, đi ra, ai muốn bọn hắn. Khủng hoảng, tại lão nhân trong lòng lan tràn, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục ý thức được mình sai, sai không hợp thói thường. Bên người lúc đầu có một cây đại thụ, bọn hắn không nghĩ tới đi hảo hảo bảo hộ nó, để nó càng thêm tươi tốt đồng thời vì chính mình che gió che mưa, đôi bên cùng có lợi. Lại luôn nghĩ đến chặt điểm củi lửa sẽ gọi đốt, bây giờ đại thụ đổ, bọn hắn không còn có cái gì nữa. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, làm sao lo nghĩ, Lý Tuyết Anh vẫn là đi, đi vô cùng dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Tuyết Anh rời đi thôn một sát na, nguyên bản lo nghĩ các thôn dân bắt đầu đi trở về nhà, ngồi xuống, người một nhà thảo luận sau này làm cái gì, là trồng trọt, vẫn là làm công, vẫn là đi học một môn tay nghề. Bọn hắn lần thứ nhất học xong như thế nào đi mình qua sinh hoạt. Lý Tuyết Anh đi, Phương Chính lại không đi, hắn đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười, lúc này mới đi theo rời đi. Rời đi thời điểm, Phương Chính tan hết một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, trèo trống lâu như vậy, quá mệt mỏi. Lúc này kính mắt thầm nói, thật không nghĩ tới, Tuyết Anh tỷ lớn như vậy minh tinh, có tiền như vậy, còn có khổ như vậy buồn bực sự tình. Phương Chính văn ngôn, cười nói, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mặc kệ cỡ nào kiên cường người trong lòng còn có thiện niệm liền có nhược điểm. Nhưng là, đương thiện năm đủ cường đại, nàng chính là vô địch. Trong lòng còn có mỹ hảo, thì không thể buồn bực sự tình, trong lòng còn có thiện lương, thì không thể hận người. Tâm như đơn giản, thế gian hỗn loạn đều thành không. Làm người tốt, thân chính tâm an hồn mộng ổn, làm việc thiện sự tình, trời biết dám quỷ thần khâm. Ngươi nếu không nghi, nhân gian không lạnh, ngươi nếu không cách, thế giới không xa. Ngươi nếu không hận, thương thiên có ấm. Ngươi nếu không ngữ, tứ hải thái bình. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã phiêu nhiên đi xa. Kính mắt nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu, lại chỉ có thấy được một đạo thân ảnh màu trắng dần dần đi xa, sau đó hoảng sợ nói là Phương Chính trụ trì. Đáng tiếc, kính mắt bên người cũng không có người nào, không nghe thấy hắn la lên. Trên nửa đường, Phương Chính thấy được đứng tại ven đường chờ Phương Chính Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh cười nói, đại sư, muốn dựng đi nhờ xe à? Phương Chính cười nói, đương nhiên. Lý Tuyết Anh đem Phương Chính đưa về chùa Nhất Chỉ, sau đó liền đi đuổi máy bay, bay hướng nước ngoài, lại bắt đầu nàng bận rộn công việc. Mà Phương Chính thì ngồi trong sân sau, đem lần này kinh lịch giảng cho các đệ tử nghe. Sau khi nghe xong, sóc con vừa ăn miệng bên trong đồ ăn vặt, vừa nói, sư phụ, thật không nghĩ tới, Lý thí chủ lớn như vậy minh tinh, có tiền như vậy, vậy mà cũng có nhiều như vậy phiền não. Ta còn tưởng rằng, có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm đâu. Hồng Hài Nhi nói, nhìn lời này của ngươi nói, có tiền liền nhất định hạnh phúc a. Sóc con nói, ta coi là sẽ hạnh phúc. Phương Chính nói, có tiền hạnh không hạnh phúc vi sư cũng không biết, bất quá vi sư biết không có tiền thời điểm, thật khổ a. Phương Chính nghĩ đến khi còn bé khốn cùng thời gian, hơi có chút cảm khái. Theo tuyết lớn ngừng, mây đen tản, quá dương cương vẩy xuống đại địa, chùa Nhất Trì khách hành hương bắt đầu trở về, kia từng sợi khói xanh xoắn xuýt cùng một chỗ, hóa thành thanh long, lần nữa xông lên Vân Tiêu, thành rất nhiều người tới chùa Nhất Trì, nhất định phải nhìn cảnh tượng. Rất nhiều người đều hỏi Hồng Hải Nhi, chùa Nhất Trì là thế nào làm được. Hồng Hải Nhi mỗi lần đều ha ha cười nói, phía trên có cái người nghiện thuốc Bồ Tát, mỗi ngày ở phía trên hút đâu. Hồng Hải Nhi chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút, kết quả vậy mà thực sự có người tin, còn truyền ra. Trong lúc nhất thời, thật là có người trong nhà cung phụng lên người nghiện thuốc Bồ Tát. Thậm chí đi lên còn có người buôn bán người nghiện thuốc Bồ Tát bảo hộ tượng thần. Chờ Phương Chính nghe được tin tức này thời điểm, chỉ có thể cười khổ một tiếng dẹp đi. Một ngày này, Phương Chính mất ngủ. Sư phụ, người thế nào không ngủ được? Độc Lang từ ổ sói bên trong leo ra tò mò hỏi. Phương Chính híp mắt, nói không biết, hai ngày này vô luận là gõ chuông vẫn là đánh trống, lại hoặc là gõ mõ niệm Phật kinh, nhưng trong lòng luôn luôn hốt hoảng, phảng phất muốn phát sinh đại sự gì giống như. Chương 1217, Sơn Lâm cha con. Sư phụ, người có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đại sự, có thể có cái gì đại sự? Trời sập xuống, có tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ đâu? Độc Lang nói, Phương Chính lắc đầu, nói không biết, tâm thần có chút không tập trung, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Nhất là vừa mới, tâm thần càng phát ra không yên, cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, đứng ngồi không yên, không cách nào ngủ. Độc Lang nói, sư phụ ngươi có phải hay không quá lâu không có ra ngoài đi lại, buồn bực tâm hoảng. Nếu không, ra ngoài đi một chút, Phương Chính suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy. Càng nghĩ, Phương Chính là tại trong tự viện không tiếp tục chờ được nữa, nhưng là rời đi chùa chiền. Lại sợ chùa chiền xảy ra chuyện gì, dứt khoát, lần này một người đệ tử đều không mang. Nhìn thấy Phương Chính tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, Hồng Hải Nhi cũng không la hét muốn đi theo đi ra, mà chỉ nói, sư phụ, người yên tâm đi thôi, nơi này hết thảy có ta đây. Hàm Ngư chứng chạc đàng hoàng mà nói, sư phụ, người yên tâm đi thôi, sư nương có ta chiếu cố đâu. Phương Chính phía trước nghe liền không đúng vị, đến Hàm Ngư cái này, đột nhiên phát hiện, cái này hai hỗn đản không nói lời hữu ích ha. Thế là Phương Chính nhấc chân chính là hai cước, hai tên ra hỏa một trước một sau bay ra đầu tường. Giao phó xong chùa chiền sự tình, Phương Chính mở ra vô tướng môn đi ra. Trong nháy mắt đó, Phương Chính chỉ cảm thấy nóng, vô cùng nóng, còn có từng tiếng đôm đốp thanh âm liên tiếp. Thời gian trở lại vài ngày trước buổi sáng, đông bắc núi Đại Hưng An phía bắc dãy núi bên trong, hộ lâm viên Ngụy Thắng Lợi mang theo con gái Ngụy Hiểu Lâm đi tại sơn lâm ở trong. Hai người đều cõng bọc hành lý, tại cái này đại tuyết sơn bên trong, đi 10 phần khó khăn, một cước xuống dưới chính là bắp chân sâu tuyết, muốn rút ra chân đến mới có thể tiếp tục đi. Dạng này bôn ba, so bình thường đi đường không biết cực khổ gấp bao nhiêu lần. Cha, người mỗi ngày cứ như vậy tuần sơn a, đây cũng quá mệt mỏi. Ngụy Hiểu Lâm kêu lên, nếu không, người trở về, liền từ chức đi. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu nói, mệt mỏi, người cũng biết mệt mỏi, người khác cũng không ngốc a. Việc này không bao nhiêu tiền, còn mỗi ngày trượt núi, ngăn cách, loại khổ này chúng ta thế hệ này người còn có thể ăn, các người thế hệ này người, cũng không có mấy cái có thể ăn lên đi. Ta nếu là không làm, ai tới đón ban? Ngụy Hiểu Lâm nói, ai thích thì thích, dù sao ta không muốn ngươi làm. Lại nói, chuyện này cũng không về chúng ta quan tâm a. Ngươi từ chức, tự nhiên có người đi nhận người, luôn có người sẽ làm. Ngụy Thắng Lợi gõ gõ Ngụy Hiểu Lâm đầu nói, tất cả mọi người giống ngươi, ai sẽ đến. Lại nói, núi lớn này a, chính ta tuần, trong lòng an tâm. Người khác tới, ta cũng không yên tâm. Ngụy Hiểu Lâm bĩu môi nói, có cái gì không yên lòng, không phải liền là một mảnh núi hoang a, không có ngươi, hắn như thường ở đây. Nói thật, lão ba, người đừng tại đây địa phương cứt chim cũng không có làm, về nhà đi. Ta cũng nhanh tốt nghiệp, chờ ta tốt nghiệp, liền đi phương Nam tìm việc làm, kiếm tiền, ta nuôi dưỡng người nhóm. Ngụy Thắng Lợi nghe nói như thế, kia một trương phủ kín nếp nhăn, đen nhánh trên mặt, đã phủ lên tiếu dung, ha ha, nhà ta khuê nữ trưởng thành, biết hiếu kính cha mẹ, cái này tốt. Ngụy Hiểu Lâm nghe được phụ thân khen mình, chẳng những không có cao hứng, ngược lại thở phì phò nói cha, ta nói với người chính sự đâu, người có thể hay không đứng đắn một chút. Đừng già muốn đánh xóa, đổi chủ đề. Ngụy Thắng Lợi nghe vậy, cởi xuống trên lưng cài lấy bầu rượu, ừng ực chính là một ngụm, thật dài phun ra một ngụm bạch khí phun ra xa một mét, mới tiêu tán trong không khí. Ngụy Thắng Lợi lúc này mới nghiêm nghị nói, người nói đây là núi hoang. Ngụy Hiểu Lâm gật đầu nói, đúng a, chẳng lẽ không phải a? Ngụy Thắng Lợi cười nói, được rồi, đuổi theo cha ngươi bước chân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái này núi hoang đến cùng hoang không hoang. Ngụy Hiểu Lâm gặp đây, không cam lòng kêu lên, lão ba, ngươi lại muốn đổi chủ đề. Ngụy Thắng Lợi cười mở tiếng cười vang lên, đây cũng không phải là đổi chủ đề, mà là dẫn ngươi đi nhìn xem cha ngươi bảo vệ bảo bối. Núi hoang, đây cũng không phải là núi hoang, đây là linh sơn. Trên núi có linh, còn có bằng hữu. Ngụy Hiểu Lâm nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc, nói có linh. Có bằng hữu, Ngụy Thắng Lợi nói, mau cùng lên đi, dẫn người đi nhìn xem thế giới danh nhân. Ngụy Hiểu Lâm nói, vật gì? Ngụy Thắng Lợi cười hắc hắc nói, ngốc hưu bào. Ngụy Hiểu Lâm, hai người một đường tiến lên. Ngụy Thắng Lợi đối mảnh này núi là như lòng bàn tay, những nơi đi qua, cái nào khối tuyết rơi có tảng đá, cái nào khối tuyết rơi là băng phong đường sông, hắn đều biết, đều sẽ sớm nhắc nhở Ngụy Hiểu Lâm chú ý an toàn, không muốn trẹo chân hoặc là trượt chân. Ngụy Hiểu Lâm kiến thức mấy lần nhà mình lão ba bản sự về sau, rốt cục cảm thán nói, lão ba, người đối núi này nhưng so sánh đối nhà ta quen thuộc nhiều á. Về nhà tìm rượu người cũng tìm không thấy, tiến vào núi, một khối đá người cũng biết ở đâu. Người còn nói người đã già trí nhớ không tốt, khó trách ta mẹ già nói ngươi, chính là cái ăn cây táo rào cây sung, chú ý núi không để ý nhà hỗn đản. Ngụy Thắng Lợi trợn nhìn Ngụy Hiểu Lâm một chút, làm sao nói đâu. Ta cái này gọi kính nghiệp, biết không, làm một nhóm, yêu một nhóm, tinh một nhóm. Ngụy Hiểu Lâm bẹp miệng nói, vâng vâng vâng, ngươi cái này không chỉ là tinh, mà là sắp thành tinh. Lão ba, ngươi nếu là sống ở trước kia, ngươi chính là núi này bên trên sơn đại vương. Đặt ở bên trong, ngươi chính là cái yêu quái đại vương. Ngụy Thắng Lợi cười nói, kia là nhất định. Ngụy Hiểu Lâm thở mạnh, bổ sung một câu, đại vương dưới tay Tuần Sơn, còn có bài hát đâu, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn A, tuần song Nam Sơn tuần Bắc Sơn đây này. Ngươi cái này bại ra nha đầu, nhìn đánh. Ngụy Thắng Lợi cười vẫy tay, Ngụy Hiểu Lâm cười chạy ra. Mới chạy mấy bước, Ngụy Hiểu Lâm đột nhiên ổn định ở nguyên địa, hoảng sợ nói, lão ba, có gấu. Ngụy Thắng Lợi nghe xong, vội vàng nói, chớ lộn xộn. Là lão hắc, Ngụy Hiểu Lâm không hiểu hỏi. Ngụy Thắng Lợi nói, lão hắc là con gấu đen. Ngụy Hiểu Lâm, kia không phải là gấu a? Hắn nhìn tới, làm sao xử lý a? Cha, là chạy vẫn là giả chết a? Lúc này Ngụy Hiểu Lâm nhanh khóc. Ngụy Thắng Lợi gặp đây, ha ha cười nói, nhìn ngươi như thế, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi cha là Sơn Đại Vương đâu, đến nhà ta địa giới, ngươi sợ cái gì? Cha, ngươi không có phát sốt a? Đây chính là gấu a? Ngụy Hiểu Lâm nói. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu, để túi đeo lưng xuống, từ trong ba lô xuất ra một khối thịt lớn đến. Đối nơi xa ghé vào trên cây uốn éo cái mông một mực cọ gấu đen, phất phất tay. Gấu đen nhìn thoáng qua Ngụy Thắng Lợi, sau đó băng băng mà tới. Ngụy Hiểu Lâm dọa đến quay người liền muốn chạy, lại bị Ngụy Thắng Lợi kéo lại, đừng chạy, người không chạy hơn hắn. Ngụy Hiểu Lâm nói, lên cây được sao? Ngụy Thắng Lợi nói, hắn so người bỏ trượt. Ngụy Hiểu Lâm nói, người thế nào quen thuộc như vậy hắn? Ngụy Thắng Lợi cười nói, hắn là bằng hữu ta. Ngụy Hiểu Lâm ngạc nhiên, ngốc manh cô nương theo bản năng hỏi một câu, vậy ngươi cũng không thể mang theo ngươi cô nương chiêu đãi bằng hữu a? Ngươi có phải hay không còn mang cây thì là cùng quả ớt mặt? Một hồi các ngươi mở bữa ăn thời điểm uống rượu cạn ly không? Ngụy Thắng Lợi nhìn xem bị hù đã thần lẩm bẩm cô nương, vỗ vỗ đầu của nàng nói, tốt tốt tâm tính thả lỏng, đừng sợ, không có chuyện. Lão hắc đây là ngủ đông giữa trận nghỉ ngơi, đi ra tản bộ. Ngụy Hiểu Lâm thuận mồm bồi thêm một câu, tiện thể lấy ăn chút thức ăn ngoài a. Chương 1218, ngốc hưu bào. Ngụy Thắng Lợi trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt, nói cái này nha đầu ngốc, cả ngày trong đầu đều nghĩ chút cái gì đồ chơi. Đang khi nói chuyện, gấu đen đã chạy đến trước mặt hai người, Ngụy Hiểu Lâm hai mắt vừa nhắm, thầm nói, gấu chó là mù lòa, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Ngụy Thắng Lợi đối với mình cái này con gái, thật là triệt để bất đắc dĩ. Hắc Hùng lão hắc chạy đến Ngụy Thắng Lợi trước mặt liền ngừng, Ngụy Thắng Lợi cười ha hả lên tiếng chào, liền đem trong ba lô thịt ném cho lão hắc. Lão hắc ngửi ngửi, tới gần Ngụy Thắng Lợi liếm liếm Ngụy Thắng Lợi tay, sau đó ngậm khối lớn thịt liền hấp tấp chạy. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Ngụy Hiểu Lâm mới mở hai mắt ra, nhìn thấy đại hùng chạy, buồn bực hỏi, hắn là thật mù à? Ngụy Thắng Lợi gõ xuống Ngụy Hiểu Lâm đầu óc nói, người cái này nha đầu ngốc. Cả ngày đoán mò những thứ gì? Lão hắc không mù, nhận thức ăn ngoài, ký đơn, đương nhiên là trở về nhân lúc còn nóng hổ ăn. Ngụy Hiểu Lâm, ra gấu đen địa bàn, Ngụy Hiểu Lâm lại bắt đầu nghĩ linh tinh, lão ba, ngươi vẫn là từ chức đi, trong núi lớn này đầu, ngay cả cái gấu đều là công. Ngươi ở chỗ này, liền không muốn mẹ ta à? Ngụy Thắng Lợi, Ngụy Hiểu Lâm, lão ba, kỳ thật ngươi từ chức về sau, cũng có thể tuần sơn à? Ngụy Thắng Lợi, tuần cái gì núi? Ngụy Hiểu Lâm, nhà ta trong bồn tắm giả sơn à? Ngụy Thắng Lợi, Ngụy Thắng Lợi cuối cùng gánh không được cái này con gái nát miệng, nói, khuê nữ à, chúng ta có thể nói điểm khác sao? Ngụy Hiểu Lâm nghĩ nghĩ, có thể à, chúng ta nói mẹ ta đi. Ngươi nói mẹ ta ở nhà một mình cô đơn không? Nhà chúng ta sát vách ở hàng xóm họ cái gì ngươi biết không? Ngụy Thắng Lợi lắc đầu nói, hẳn là cô đơn đi, hàng xóm họ cái gì ta còn thực sự không biết. Ngụy Hiểu Lâm, ngươi cũng quá không chú ý, bởi vì cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, sát vách nếu là cái họ Vương, ngươi còn có thể an tâm lên núi. Ngụy Thắng Lợi, Ngụy Thắng Lợi xem như thấy rõ, mình cái này khuê nữ, mấy ngày hô hào phải vào núi là giả, muốn đem hắn mài xuống núi mới là thật. Trông cậy vào Ngụy Hiểu Lâm chủ động từ bỏ cái này gốc dạ, xem bộ dáng là không thể nào. Thế là Ngụy Thắng Lợi chủ động xuất kích, hỏi: "Khuê nữ, người biết Hưu Bào là dạng gì sao?" Ngụy Hiểu Lâm suy nghĩ một chút nói: "Không biết, đoán chừng cùng hao tổn rất lớn tử không kém bao nhiêu đâu. Lại hoặc là cùng trồn tử không sai biệt lắm, tổng không hội trưởng cùng nhị cáp đồng dạng a." Ngụy Thắng Lợi lắc đầu nói: "Cũng không giống nhau, người lại đoán." Ngụy Hiểu Lâm nói: "Ta nghe người ta nói Hưu Bào cái đồ chơi này xuẩn manh, danh xưng nước ngoài có CMN, Đông Bắc có Tuyết Nê Mã, hai cái hai hàng sánh vai cùng, chẳng lẽ nó giải cùng CMN không sai biệt lắm?" Ngụy Thắng Lợi cười khổ nói: "Khuê nữ, về sau đi ra, đừng nói là Đông Bắc hộ lâm viên khuê nữ." Ngụy Hiểu Lâm ngốc nghênh mà hỏi: "Vì sao?" Ngụy Thắng Lợi: "Mất mặt." Ngụy Hiểu Lâm đạo: "Không nói là ngươi khuê nữ, đó là ai khuê nữ?" Ngụy Thắng Lợi nói: "Hưu Bào khuê nữ." Ngụy Hiểu Lâm nói: "Nguyên lai lão ba là Hưu Bào tinh a. Khó trách đần độn thủ sơn nhiều năm như vậy, cũng không chịu xuống núi." Ngụy Thắng Lợi lắc đầu, lười nhác cùng con gái nói dóc cái này, tiếp tục nói: "Hưu Bào cũng không phải trồn tử, cũng không phải CMN, mà là..." "A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, mau nhìn, kia có một con." Ngụy Hiểu Lâm thuận Ngụy Thắng Lợi chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong bụi cỏ run run một hồi, một trương đần độn mặt tiếp cận ra, vật nhỏ da lông là màu nâu xám, nhìn có điểm giống con nai, nhưng là so con nai nhỏ rất nhiều, con mắt rất lớn, mũi đen nhánh, mắt đen thật to nhìn có chút ngốc manh. Một đôi lỗ tai không ngừng run, tựa hồ là nghĩ đùa rơi phía trên một đóa bông tuyết, bất qua kia bông tuyết run không xong, nó cũng không từ bỏ, cứ như vậy một không ngừng run, cùng như bị điên. Đây chính là Hưu Bào. Ngụy Hiểu Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, Hưu Bào lại là cái bộ dáng này, bất quá thật rất manh, hắn làm sao không chạy. Ngụy Thắng Lợi nói, Hưu Bào trời sinh lòng hiếu kỳ nặng, mà lại, hắn chỉ có tại xác định đối phương gặp nguy hiểm về sau, mới có thể chạy. Ta ở trên núi nhiều năm như vậy, không đối Hưu Bào động thủ một lần, hắn tự nhiên không sợ ta. Ngụy Hiểu Lâm chỉ mình nói, thế nhưng là ta chưa từng tới a, hắn giống như cũng không sợ ta. Ngụy Thắng Lợi nói, dùng Hưu Bào logic để giải thích chính là, hắn căn bản không biết ngươi là thứ đồ gì, có hay không nguy hiểm, cho nên hắn liền đem ngươi tính vào không có nguy hiểm hàng ngũ. Ngụy Hiểu Lâm nói, vậy ta nếu là có điểm hại Hưu Bào chi tâm, hắn chẳng phải là chết chắc. Ngụy Thắng Lợi cười cười, nói trước kia chúng ta bên này có cái công việc trên lâm trường, niên đại đó ăn thịt không dễ dàng. Nhưng là tại công việc trên lâm trường, chính là không bao giờ thiếu thịt, ngươi đoán là cái gì thịt? Ngụy Hiểu Lâm theo bản năng nói, không phải là Hưu Bào a. Ngụy Thắng Lợi gật đầu nói, đúng vậy a. Khi đó chúng ta tại công việc trên lâm trường đốn củi, phạt tốt gỗ từ trên núi lăn xuống đi. À, đúng, lúc đương thời chuyện Tiếu Lâm tới là nói như vậy. Hưu Bào giáp, bên kia thứ gì tốt vang, đi xem một chút. Hưu Bào ất, đứng tại bên cạnh nhìn không hùng vĩ, chúng ta đi chính diện đi. Thế là hai Hưu Bào đứng tại gỗ lăn đầu trên đường núi, ngửa đầu nhìn. Gỗ lăn xuống tới, Hưu Bào giáp qua, thật là đồ sộ, bọn hắn lăn xuống tới, người nói bọn hắn có thể hay không đụng vào chúng ta. Hưu Bào ất, không biết, chúng ta nhìn xem liền biết. Hưu Bào giáp, Hưu Bào ất tốt, công việc trên lâm trường các công nhân, ngày mai làm sủi cảo đi, Hưu Bào nhân bánh. Hưu Bào bính, Hưu Bào giáp cùng ất, bên kia rất vang a, ngày mai đi xem một chút đi. Hưu Bào đinh, tốt, công việc trên lâm trường các công nhân, thịt nhiều lắm, ăn không được làm sao bây giờ. Ngụy Hiểu Lâm nghe được cái này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nói, ngốc như vậy động vật, là thế nào sống đến bây giờ. Ngụy Thắng Lợi ha ha cười nói, hoàn toàn chính xác, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhớ kỹ trước kia dưới núi có đầu đường, mỗi lần ban đêm lái xe đi qua, khác động vật đều là trốn tránh chạy, Hưu Bào liền thích tại trước xe chạy, sau đó. Ngụy Hiểu Lâm nói, không cần suy nghĩ, khẳng định là làm sủi cảo. Ngụy Hiểu Lâm nhìn xem con kia ngốc manh, còn tại nhìn xem bọn hắn, không biết bọn hắn đang thảo luận Hưu Bào nhân bánh sủi cảo ngốc Hưu Bào, nhịn không được nói, ngốc như vậy manh ngốc manh, đoán chừng có thể còn sống sót toàn bộ nhờ bán manh đi. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu nói, chủ yếu là Hưu Bào phân bố rộng, thích ứng năng lực mạnh, khác động vật không thể sống địa phương, bọn hắn còn có thể ngoan cường sinh tồn. Đang khi nói chuyện, con kia Hưu Bào không chỉ có không có chạy, ngược lại bu lại, phảng phất nghĩ xác nhận dưới, hai cái này hai cái đùi đồ đần là cái gì đồ chơi, có hay không nguy hiểm. Ngụy Hiểu Lâm không nhúc nhích, nàng nắm lấy, một hồi có phải hay không sờ sờ Hưu Bào, cảm thụ hạ ra hỏa này manh khí. Hưu Bào càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ có cách xa hơn 1 mét, ngẩng đầu hướng phía trước góc. Ngay tại đụng phải Ngụy Hiểu Lâm một nháy mắt, Ngụy Hiểu Lâm nhìn thấy, Hưu Bào á thả đột nhiên trừng lớn, sau đó ngao một tiếng, phảng phất phát hiện đại quái thú, xoay người trong nháy mắt, Ngụy Hiểu Lâm nhìn thấy Hưu Bào trên mông lông đều nổ, lộ ra một mảnh trắng bóng cái mông, nhìn 10 phần khôi hài. Nhưng là chạy tốc độ, lại bất mãn, siêu siêu siêu không còn hình bóng. Chương 1219, lửa. Ngụy Hiểu Lâm sững sờ ngay tại chỗ, hỏi: "Lão ba, đây là tình huống gì?" Ngụy Thắng Lợi cười khổ nói: "Gia hỏa này phản ứng cung chậm, tiến đến trước mặt ngươi, mới phát hiện ngươi là sống. Vẫn rất dọa người, sau đó hắn bị hù chạy." Ngụy Hiểu Lâm im lặng nói: "Gia hỏa này, không hổ là tuyết nê mã, trong tuyết husky, vô địch lớn ngốc manh. Khó trách trước kia mọi người đều nói bổng đánh hươu bào, liền hắn cái này ngốc dạng đầu đụng lên đến, một gậy xuống dưới chính là một bàn sủi cảo nhân bánh. Trước kia thợ săn thật đúng là hạnh phúc a." Ngụy Thắng Lợi lại lắc đầu nói: "Hươu bào mặc dù ngốc manh, nhưng là hắn một khi đem ngươi xếp vào nguy hiểm, khoảng cách rất xa liền sẽ chạy ra. Bình thường người căn bản đuổi không kịp." Ngụy Hiểu Lâm nói: "Thế nhưng là, ta nghe người ta nói, hươu bào mỗi lần bị truy liền sẽ đem đầu cắm tuyết bên trong, sau đó chờ lấy bị người bắt đi a." Ngụy Thắng Lợi nghe đến đó, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc nói: "Đây không phải là hươu bào ngốc, kia là nhân loại quá hung tàn. Hươu bào chạy rất nhanh, bất quá đám thợ săn phi thường gian xảo, bọn hắn sẽ không chạy trước truy hươu bào, mà là đi theo dấu chân truy. Bọn hắn sẽ không một hơi đuổi kịp, mà là không ngừng xua đuổi. Tất cả ăn cỏ tính động vật đều cần đại lượng ăn mới có thể cam đoan thể lực, hươu bào bị đuổi không cách nào ăn, chẳng mấy chốc sẽ không có thể lực. Đám thợ săn thì mang đủ lương khô đi theo, chờ đến hươu bào chạy không nổi rồi, mệt mỏi tê liệt, vừa ngã vào trên mặt tuyết, bọn hắn lại đến đi bắt sống." Ngụy Hiểu Lâm nghe vậy, lập tức một trận trầm mặc, nói: "Gia hỏa này ngốc manh ngốc manh, nếu là ngốc chết còn chưa tính. Những cái kia tính toán hắn người, làm sao hạ thủ được?" Ngụy Thắng Lợi nói: "Đúng vậy a, cho nên cha người ta lưu tại trên ngọn núi lớn, một cái là bảo vệ núi này rừng, còn có một cái cũng là bảo vệ bọn hắn. Có ta ở đây một ngày, liền không cho phép những cái kia bẩn thỉu thợ săn lên núi." Ngụy Hiểu Lâm như có điều suy nghĩ nhìn Ngụy Thắng Lợi một chút, lần này nàng không có lập tức nói để Ngụy Thắng Lợi xuống núi, mà là tại tự hỏi cái gì. Trên đường, Ngụy Hiểu Lâm hỏi Ngụy Thắng Lợi: "Lão ba, ta nghe nói các ngươi trước kia lên núi, đi bộ một chút, liền có thể nhặt được hươu bào." "Là thật sao?" Ngụy Thắng Lợi nói: "Đông Bắc Sơn Lâm, khí hậu vô thường, đột nhiên bạo tuyết, cuồng phong bừa bãi, khí trời ác liệt dưới, đối với hươu bào tới nói, chẳng khác gì là hủy diệt tính tai nạn. Tuyết quá dày, bọn hắn không cách nào đào mở tuyết ăn vào cỏ, liền sẽ bị đông cứng chết hoặc là đông lạnh ngồi phịch ở trên mặt tuyết. Lúc kia, chúng ta thường xuyên có thể nhặt được hươu bào, còn có thời điểm, chúng ta ra ngoài đi một vòng, về đến nhà, trong phòng ngồi xổm mấy cái hươu bào. Ngươi là không biết, nhìn xem bọn hắn kia đần độn dáng vẻ, ngươi căn bản không xuống tay được ăn bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn ở bên trong ổ, chiếm lấy giường của ngươi." Ngụy Hiểu Lâm nghĩ đến tình cảnh như vậy, hé miệng cười, nàng chợt phát hiện, núi này trong rừng tựa hồ cũng không phải như vậy không thú vị, núi hoang, tựa hồ cũng không hoang vu. Hai người chính đi tới đâu, bỗng nhiên Ngụy Thắng Lợi nhíu mày nhìn phía xa, nghiêng tai nghe cái gì, sau đó nói: "Hỏng bét, có người ở trên núi châm lửa. Đi, đi qua nhìn một chút." "Lão ba, đừng có gấp, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, không có chuyện." Ngụy Hiểu Lâm kêu lên. Ngụy Thắng Lợi lại cũng không quay đầu chạy về phía trước, kêu lên: "Sao không hiểu, loại khí trời này, tuyết không phải nước, trời hanh vật khô, một cái hỏa tinh tử rơi tốt địa phương, đều sẽ gây nên lửa lớn." Cùng lúc đó, đối diện trên núi, người một nhà quỳ xuống đất lễ bái tiên tổ về sau, nam tử dùng tuyết đem chưa đốt sạch đống lửa giấu đi. "Được rồi, cái này chết lạnh lẽo trời, mau về nhà đi." Nam tử đeo lên thật dày bao tay, chào hỏi thê tử cùng con gái. Con gái quay đầu nhìn xem đống lửa, nói: "Cha, dạng này được sao?" "Lão sư nói, trong núi cùng bên ngoài không giống, tùy tiện không thể nhóm lửa, sinh lửa, nhất định phải có người trông coi mới được. Chờ lửa hoàn toàn diệt, mới có thể đi, miễn cho gây nên hỏa hoạn." Lưu Nghiễm mới ha ha cười nói: "Cái này tuyết lớn ngập núi, cái nào dễ dàng như vậy lửa cháy. Cho ngươi lão sư một hộp lửa màu, để hắn đem rừng cây này điểm thử một chút." Lưu Nghiễm mới thê tử, Hạ Tuệ đi theo cười nói: "Được rồi, đừng ở kia nói linh tinh, mau về nhà nấu cơm đi. Trước khi trời tối có thể trở lại nhà cũng không tệ rồi." Con gái Lưu Ngọc gặp cha mẹ đều nói như vậy, cũng liền không có lại kiên trì, chỉ là lại nâng một thanh tuyết đặt ở trên đống lửa. Lúc này mới đi theo cha mẹ xuống núi. Ba người mới đi không bao lâu, vừa bên trên trong rừng cây đi ra một con hươu bào. Hươu bào ngu ngơ nhìn một chút bốn phía, xác định sau khi an toàn, tiến tới đống tuyết trước, dùng cái mũi ủi ủi đống tuyết, đem tuyết đẩy ra. Ngao, hươu bào bỗng nhiên cảm giác mũi một trận đau đớn, quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy, móng tại dưới đống tuyết mặt trên đống lửa đạp một cái, lập tức đầy trời hỏa tinh bay lên trời, bị gió lớn thổi, bốn phía bay múa. Có hỏa tinh rơi vào trên mặt tuyết, trong nháy mắt dập tắt. Có rơi vào trên cây chưa chóc ra trên lá khô trở nên khô vàng, bắt đầu thiêu đốt. Tiếp theo bị gió thổi qua, trên lá cây lửa tắt diệt, nhưng là đốt đi nửa bên, mang theo hỏa tinh lá rụng lại rơi trên mặt đất. Rơi vào Lưu Nghiễm mới người một nhà quét ra trên đất trống lá rụng tầng bên trên, một chút xíu khói xanh xông ra, Không bao lâu, hỏa diễm từ dưới đất bay lên, tiếp lấy lửa lớn tại gió lớn ảo ạt dưới, bay lên lá rụng cùng hỏa tinh càng ngày càng nhiều. Băng tuyết bị lửa lớn đốt hòa tan, vừa bên trên khô giáo đại thụ bị nhen lửa, ánh lửa ngút trời, bụi mù nổi lên bốn phía, gió lớn kêu khóc phía dưới, hỏa diễm như là bãi đê sóng lớn quét sạch mà đi. Ngụy Thắng Lợi đã chạy rất nhanh, nhưng là, bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù chỉ là một ngọn núi khoảng cách, nhưng là khoảng cách này, lại chạy 3 giờ. Một bên chạy, Ngụy Thắng Lợi một bên móc ra bộ đàm hô to, cháy rồi, số 7 núi cháy rồi. Tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, bộ đàm bên kia đi theo hô, lão Ngụy, chờ, ta đến ngay. Trước báo cảnh, Ngụy Hiểu Lâm nguyên bản còn tưởng rằng không có việc gì, nhưng khi nàng nhìn thấy bên kia núi ngắn ngủi hơn một giờ liền khói đặc cuồn cuộn, đồng thời cách đỉnh núi đều có thể nhìn thấy ánh lửa về sau, nàng biết, xảy ra chuyện lớn. Đợi đến cha con hai đến đối diện trên núi, đối diện tới là từng mảnh nhỏ sóng lửa, lửa lớn thiêu đốt, hỏa diễm đốt gỗ phát ra đôm đốp âm thanh bên tai không dứt. Rất nhiều động vật hoảng hốt chạy bừa chạy ra, thậm chí có con thỏ trực tiếp đụng đầu vào Ngụy Hiểu Lâm trên đùi, sau đó lật lên té ngã, tiếp tục chạy về phía trước. Ngụy Hiểu Lâm giờ này khắc này, không cười, mà là thật sợ, hét lớn, cha, lửa tới, chạy mau a. Ngụy Thắng Lợi lại khua tay nói, ngươi trở về chạy. Ta không thể đi, ta phải quan sát tình hình hỏa hoạn, cho bên kia truyền lại tin tức, nếu không đội phòng cháy chữa cháy tới, cũng không tốt ra tay. Ngụy Hiểu Lâm lắc đầu nói, không quan tâm ta bồi tiếp ngươi. Đi mau, ngươi thể lực theo không kịp, một hồi lửa đốt qua đến, không chạy nổi liền xong rồi. Ngụy Thắng Lợi đẩy một cái Ngụy Hiểu Lâm nói, chạy. Chạy mau, ta có kinh nghiệm, không có chuyện. Ngụy Hiểu Lâm còn không chịu đi. Ngụy Thắng Lợi xuất ra bộ đàm giao cho Ngụy Hiểu Lâm nói, ngươi nếu là không đi, liền xa một chút, cầm bộ đàm, một hồi bên kia có người nói chuyện, ngươi truyền lời cho ta. Nơi này tín hiệu càng ngày càng yếu,